Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1531, Vạn Giới Thần Điện mời. Nghe xong Hắc Long giáo chủ tình báo về sau, Tần Nhai đối với cái này vạn thú đồ cùng với tương lai mình khả năng đối mặt địch nhân lại thêm một phần giải khai, lập tức liền tại chiến trường trên, lên, thu dọn một phen về sau, liền cùng Tử Si đám người ly khai, đi ở sơn đạo lên, Tần Nhai trong đầu hồi tưởng lại Hắc Long giáo chủ theo như lời nói, nguyên lai ở trung tâm trên đại lục, cái kia vạn thiên tuyết đồ đệ Tuyết Thiên Thu đã trở thành nhất phương bá chủ, thành lập cái lớn đại vương quốc, hùng bá nhất phương, nhân xưng thiên tuyết nữ vương, ở trung tâm đại lục, cũng uy danh hiển hách, bằng vào Tần Nhai thực lực hôm nay, muốn thay vạn thiên tuyết, cũng chính là vạn thú đồ tiền nhiệm chủ nhân thanh lý môn hộ, tưởng chừng như là khó như lên thiên, nhưng hắn cũng không có liền này nổi giận, mà là lại thêm cái động lực, thiên tuyết nữ vương, dù chưa gặp gỡ, nhưng người nữ nhân này hắn sớm muộn đều sẽ siêu việt, trước đó, hay là trước ngẫm lại bước tiếp theo làm như thế nào đi, cái này Viêm Vân đại lục, có thể đem đến cho ta khiêu chiến đã không nhiều lắm, nhưng trước khi đến còn lại địa phương trước, hay là trước đem vết thương trên người dưỡng hảo đi, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, liền dự định tìm một địa phương chữa thương, dù sao, hắn bị cổ kia âm thi bắn trúng, trong cơ thể âm hàn chi khí còn đang không ngừng ăn mòn hắn đạo tâm, tiếp tục như vậy nữa, sợ cũng phiền phức, ai, này thì Tử Si trán cau lại, nhìn phía xa chỗ, còn lại bốn cái yêu khuôn mặt sắc hơi đổi, bỗng nhiên ngưng trọng xuống. Chỉ thấy hư không nổi lên một vòng rung động, một cái áo xám lão giả mang theo một cái bạch sam lão phụ chợt đi ra, chứng kiến bọn họ xuất hiện phương thức, Tần Nhai mâu quang vi ngưng, là không gian chi đạo, viễn siêu ta không gian chi đạo, đợi hắn thấy cái kia lão giả về sau, không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì, này lão giả, năm đó hắn từng ở thiên bi rừng bên trong gặp qua, khi đó, đối phương tự xưng là vạn giới thần điện chấp sự, chỉ bất quá bây giờ xem ra, đó đích xác là một cái lời nói dối. Tầm thường vạn giới thần điện chấp sự, há có thể làm cho Tử Si ngủ yêu một bộ dáng như lâm đại địch, bằng như vậy là được phán đoán lão giả đại thể tu vi, thực lực, ít nhất là nhất tột cùng thiên tôn, thậm chí siêu việt thiên tôn, tiền bối tìm ta, có gì muốn làm đây? Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai khoát tay áo, ngăn lại muốn động thủ Tử Si mấy yêu, đến đây tìm tiểu hữu, nhưng là chuẩn bị cho ngươi một cọc cơ duyên, lão lâm đầu trên, lên. Hạ quan sát hắn liếc mắt, nhãn trung thỏa mãn vô cùng, mà Tần Nhai nghe vậy, cũng hứng thú, cái gì cơ duyên, ta tới mời ngươi gia nhập vào vạn giới thần điện, hơn nữa còn là lệ thuộc trực tiếp thần điện tổng bộ, có thể nói cho ta vì sao à, có thể. Lão lâm đầu gật đầu, nói ra, bởi vì ngươi cụ bị hoàng mỹ cấp bậc không gian chi đạo, mà từng cái cụ bị cái này chờ không gian chi đạo vũ giả, đều là ta thần điện cần nhân tài. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập vào trong đó, ta cam đoan ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn thần tốc đề thần không gian chi đạo. Tần Nhai suy tư một hồi, vạn giới thần điện chính là chư thiên vạn giới trung chân chính bá chủ, bên ngoài thế lực nội tình đều là không thể khinh thường, so với cái này toàn bộ Viêm Vân đại lục tới không biết mạnh hơn trên, lên, gấp bao nhiêu lần, ngược lại là lựa chọn tốt, đi còn lại địa phương lưu lạc, còn không bằng phải đi vạn giới thần điện, đồng thời, cái này đối với hắn không gian chi đạo cũng có cực đại tốt chỗ, tiền bối, gia nhập vào thần điện có thể có cái gì yêu cầu, Tần Nhai không thích ràng buộc, nếu là có nhiều lắm trói buộc nói, hắn ngược lại càng thêm khuynh hướng chính mình lưu lạc, tuy là tiến bộ chậm một chút, nhưng cũng tự do tự tại, cái này ngươi yên tâm đi, ta vạn giới thần điện ràng buộc không nhiều lắm, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ cho các ngươi một ít nhiệm vụ bên ngoài, bình thường cũng không yêu cầu, từ có thể, ta gia nhập vào. Tần Nhai gật đầu, cũng không có cự tuyệt, bạch sam lão phụ cười cười, hướng Tần Nhai nói, ta xem tiểu hữu thương thế trên người không nhẹ, không bằng theo ta trở về Hạo Phong Tông tĩnh dưỡng một phen, như thế nào, Hạo Phong Tông, Tần Nhai trán cau lại, có chút không tự nhiên, phải biết, hắn vừa rồi có thể vừa mới chém giết Hạo Phong Tông thất trưởng lão đây, nhưng này mới trong nháy mắt, sẽ đi vào Hạo Phong Tông tĩnh dưỡng thương thế, lại tựa như nhìn ra Tần Nhai lo lắng, bạch sam lão phụ nói, tại hạ Hạo Phong Tông đương đại tông chủ Lâm Phượng, tiểu hữu lo lắng ta tin tường, nhưng yên tâm, đối với thất trưởng lão sự tình, chúng ta tuyệt không truy cứu, dù sao năm đó là hắn bị trọng bảo che mắt tâm trí, sẽ có kết quả này, cũng lạ không được người bên ngoài. Hạo Phong Tông tông chủ, Tần Nhai trên, lên, hạ quan sát bà lão này một phen, lập tức gật đầu, hắn thấy, cái này tu vi của hai người thâm bất khả trắc, nếu muốn gây bất lợi cho hắn, cho dù có Tử Si đám người ngăn cản, cũng có thể giết hắn đi, cho nên, hai người này cũng không có tính kế hắn cần phải, vì vậy, hắn liền cùng Lâm Phượng, Lão Lâm đầu hai người đi trước Hạo Phong Tông, ngay cả Tử Si chờ yêu, thì bị hắn thu hồi vạn thú trong bản vẽ, ở nhìn thấy vạn thú đồ về sau, Lão Lâm đầu, Lâm Phượng hai người cũng chỉ là tất tắc kêu kỳ lạ một phen, cũng không có còn lại ý niệm trong đầu, điều này làm cho Tần Nhai càng thêm yên tâm, không quá nửa ngày thời gian, ba người liền tới đến rồi Hạo Phong Tông Trung, Lâm Phượng vì Tần Nhai tìm chỗ tĩnh lặng nơi, làm cho hắn chữa thương, trong nháy mắt, khoảng cách cửu chỉ sơn một trận chiến đã qua trăm năm, cái này trăm năm thời gian, toàn bộ đại lục đối với chuyện này vẫn còn ở nói chuyện say sưa. Tần Nhai tên, không chỉ có vang vọng Viêm Vân đại lục, thậm chí hướng còn lại đại lục cũng có khuếch tán xu thế, mà bản thân của hắn lại còn đang bế quan bên trong. Trăm năm thời gian, trong cơ thể hắn âm hàn chi khí đã bị bên ngoài bị xua tan, hắn hiện tại chỉ bất quá ở tiêu hóa một trận chiến này đoạt được, một phen kiểm tra xuống, thu hoạch của mình không thể bảo là không lớn, ngoại trừ bản thân cảnh giới tăng cường bên ngoài, còn thu hoạch vài vị thiên tôn đoạt được, không nói khác, chỉ là đạo thạch liền đạt được mấy chục tỷ nhiều, những thứ khác, còn bao gồm vài món tạo hóa trân bảo, nhất kiện phòng ngự hắc long áo giáp, một khẩu huyết sắc liêm đao, cửu tiêu thần kiếm kiếm đồ, còn có một bộ không gì sánh được kỳ lạ cổ quái âm thi, nói lên cổ này âm thi, Tần Nhai còn theo âm sơn ba lão trong những trữ vật thu được một viên ngọc giản. Trong ngọc giảng ghi lại, chính là âm thi lai lịch cùng thao túng chi pháp, cái này âm thi, tới từ trung tâm trong đại lục một cái tên là âm thi tà tông thế lực, mà âm sơn ba lão chính là trong đó đệ tử. Chẳng qua là kẻ phản bội mà thôi, đồng thời cổ này âm thi, hay là từ tông môn bên trong sở lén ra, có người nói, cổ này âm thi chính là âm sơn tà tông khổ tìm nhiều năm một bộ âm thi, chẳng qua nhất sau đang tìm đến một khắc cuối cùng, âm sơn ba lão nổi lên tà niệm. Đem bên ngoài trộm đạo xuất hiện, mai danh ẩn tích chạy trốn tới Viêm Vân đại lục, những năm gần đây, âm sơn lão đại không ngừng tế luyện, cũng chỉ chẳng qua chỉ có thể phát huy ra trong đó không đến 1% lực lượng, cái này phát hiện, không khỏi làm Tần Nhai thất kinh, vội vã căn cứ ngọc giản ghi lại thủ pháp, đối với bên ngoài tiến hành rồi sơ bộ tế luyện, đem bên ngoài nắm giữ, an trí ở Thái Hư tháp bên trong, wow, mới phát huy ra không đến 1% lực lượng là có thể xé mở ta gia trì kim cương thần văn nhục thân. Cái kia triệt để phát huy ra bên ngoài lực lượng, chẳng phải là trở thành nhất kiện hủy thiên diệt địa đại sát khí, đồ chơi này, nên hảo hảo đảm bảo, căn cứ ngọc giản chứa đựng, muốn đề thăng kỳ lực lượng, nhất định làm cho bên ngoài hấp thu trong thiên địa chí âm chi khí, chỉ bất quá phù hợp điều kiện này chí âm chi khí, cực kỳ khó có được, chỉ có thể đối đãi lấy sau chậm rãi tìm, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức liền xuất quan, vừa xuất quan, cũng là đụng tới một người không tưởng được vật, người đến. Cũng là Viêm Vân đại lục chí cường đạo vương Hạ Hạo. Chương 1532, ba bản. Hạo Phong Tông, một ngọn núi chi lên, hai bóng người đứng sừng sững, song phương mỗi bên tự tản ra một uy thế. Hạ huynh, ra chiêu đi. Nhìn trước mắt chí cường đạo vương, Tần Nhai đạm mạc mở miệng. Hắn xuất quan về sau, vô tình gặp được Hạ Hạo, cái này Hạ Hạo cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi liền trực tiếp đưa ra muốn khiêu chiến sự tình, điều này làm cho hắn xác thực có chút kinh ngạc. Chỉ bất quá, hắn ngược lại cũng có thể lý giải, vì vậy cũng không có cự tuyệt. Tần huynh, đột nhiên đề phát triển chiến, thật sự là mạo muội. Hạ Hạo ấy nấy cười, nhưng tùy tiện nói, bất quá ta thật rất muốn biết, chúng ta sự chênh lệch đến cùng có nhiều lớn, cho nên đắc tội. Nói xong, Hạ Hạo thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai phi lướt mà ra, tốc độ cực nhanh, giống như một cái đột nhiên tới thanh phong, song chưởng tung bay giang, trùng trùng chưởng ảnh vô thiên cái địa. Cái này Hạ Hạo làm thật không hổ là chí cường đạo vương, loại trình độ này công kích liền thiên tôn đều chưa chắc có thể thi triển, hắn cư nhiên có thể đơn giản sử xuất, có chút ý tứ. Đương nhiên, loại trình độ này công kích đối với Tần Nhai mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ thấy hắn thân ảnh na di, dễ như trở bàn tay đem bên ngoài đều tránh thoát. Hạ Hạo thấy thế, trong tay bỗng nhiên hiện lên một cái thanh quang lóe lên, một cái kinh người kiếm ý bạo nổ phát, hướng Tần Nhai bao phủ. Kiếm ý trút xuống mà ra, thế như kinh thiên, Hạo Phong kiếm quyết, gió lốc thẳng tiến lên, chỉ thấy Hạ Hạo trường kiếm ở tay, người như du long, phối hợp trường kiếm trong tay, bộc phát ra kiếm quang sáng chói, đem Tần Nhai tập trung, một kiếm đâm ra, kiếm chưa đến, bên ngoài kiếm uy liền đã khiếp sợ phương viên nghìn trượng, đến tốt lắm, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, không gian chi đạo, chợt thi triển, hư không hủy diệt chi lực, ầm ầm bạo nổ phát, không gian chi lực, kinh người kiếm khí, hai cổ năng lượng va chạm, lấy hai người làm trung tâm, vô số đạo vết rách còn như mạng nhện điên cuồng lan ra kéo dài đi ra ngoài. Trong thời gian ngắn, hai người đứng lập ngọn núi ầm ầm đổ nát, thật mạnh, hắn công kích cho ta một loại lưu lại dư lực cảm giác, nói cách khác ta căn bản cũng không có biện pháp buộc hắn thi xuất toàn lực, chênh lệch thật lớn. Đóng ngoặc vuông, Hạ Hạo khổ sát cười, không nghĩ tới chênh lệch như vậy cự đại. Ngay sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, khí tức trên người đột nhiên như nhanh như tia chớp thu liễm, nhưng kiếm trong tay cũng là tản mát ra kinh người kiếm ý. Tần huynh, đây là ta một kích tối hậu, cũng đúng là ta một kích mạnh nhất. Hạ Hạo gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay kiếm khí tích xúc đến rồi cực hạn, vẻn vẹn giật tản ra ngoài kiếm áp, để hư không sản sinh một loại bất kham trọng chịu tất tất âm thanh, từng đạo vết nứt không gian chợt lan ra kéo dài đi ra ngoài. Tần Nhai thấy thế, khuôn mặt sắc cũng không khỏi ngưng trọng một chút, một kiếm này uy lực, sợ là đã đạt được cấp 2 thiên tôn tiêu chuẩn, cái này chí cường đạo vương, quả nhiên không phải nói chơi. Hạo Phong kiếm quyết, kiếm tung vạn dặm, một kiếm chém ra, giống như có thể thuấn tức vạn lý vậy, tràn trề kiếm quang quyển ra, ở hư không xẹt qua một đạo rực rỡ tột cùng đường vòng cung, xa hoa, cơ hồ là kiếm rơi sát na, ánh kiếm này liền tới đến Tần Nhai trước mặt, ha ha, đến tốt lắm. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, bên ngoài thân tức thì nhảy động bắt đầu nhẹ nhẹ hắt lôi, kinh người lôi quang, ngưng tụ ở nắm tay trên, lên, chợt bạo nổ phát, đấm ra một quyền, còn như là cổ sao chổi đập ở kiếm quang lên, không gì sánh được kinh người năng lượng điên cuồng khuếch tán ra, bốn phương tám hướng sát na hóa thành phế tích, đối đãi năng lượng tiêu tán về sau, Tần Nhai ngạo nghễ mà đứng, bên ngoài thân thể hắt lôi điên cuồng loạn động lấy, cách đó không xa Hạ Hạo thấy thế, không khỏi có chút khổ sát. Liền một kích mạnh nhất đều không phát thương tổn đến Tần Nhai, tương phản, hắn bởi vì mới vừa một kích kia, trong cơ thể đạo nguyên đã tiêu hao 8 phần 10 nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, là không có có biện pháp lại thi triển ra tới, trận chiến này chi thắng phụ, đã hết sức rõ ràng, Hạ huynh không hổ là chí cường đạo vương, một kích này quả nhiên lợi hại, a, so với Tần huynh đến, còn kém xa lắm đây, Hạ Hạo thu liễm tâm tình, không nghĩ nhiều nữa, cười nhạt một cái nói. Lập tức hai người liền tìm chỗ địa phương đàm luận võ luận đạo, một phen lẫn nhau chỗ xuống, kia này thưởng thức, lại có không cạn giao tình, Tử Tiêu đạo cung, không sai, tiếp qua mấy thiên, ta liền muốn đi trước đạo cung, cùng Hạ Hạo giao lưu trung, Tần Nhai biết được ở trung tâm trên đại lục, có một bàn nhiên thế lực, tên là Tử Tiêu đạo cung, nội tình thâm hậu, thực lực chi cường đại, thoạt nhìn lại tựa như không thua gì với hắn bằng lòng gia nhập vạn giới thần điện, Tử Tiêu đạo cung. Chính là đạo vực thiên kiêu tụ tập chi địa, có thể nói là trung tâm trong đại lục xuất sắc nhất nhất phương thế lực, đạo vực trong chí cường bản danh sách trung có sấp xỉ 7 thành vũ giả đều xuất thân từ đây, thực lực có thể tưởng tượng được, Hạ Hạo cười nói, nhãn trung tràn đầy đối với đạo cung hướng tới màu sắc, trong miệng hắn chí cường bản danh sách, lại gây nên Tần Nhai hứng thú không nhỏ, một phen hỏi xuống, mới biết được ở chư thiên vạn giới trung, vốn có một loại kỳ lạ vũ lực bản xếp hạng, bản trên, lên, ghi lại vũ giả. Đều là chí cường cảnh giới thiên kiêu, cái này bản danh sách phân 3 loại, chí cường đạo vương bản, chí cường thiên tôn bản, chí cường vô lượng bản, phân biệt đối ứng võ đạo 3 loại cảnh giới, mà có thể lên bản vũ giả, đều là thế gian yêu nghiệt, trong cảnh giới chí cường vũ giả, nhưng không phải nói từng cái chí cường cũng có thể lên bản, giống như Hạ Hạo, tuy nói cũng là chí cường đạo vương, nhưng còn chưa có tư cách từ mạnh mẽ đạo vương bản, vẻn vẹn từ một điểm này, lên bản độ khó. Có thể tưởng tượng được, có thể từ mạnh mẽ đạo vương bản đạo vương, lợi hại hơn nhiều so với ta, bọn họ mới thật sự là chí cường đạo vương, theo liền một cái người có thể bộc phát ra chiến lực đều chút nào không thua gì với cấp 2 thậm chí cấp 3 thiên tôn cường giả. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi tâm thần hơi rét, cùng trong cảnh giới, chiến lực cũng có bất đồng cực lớn, chỉ là chí cường đạo vương trong bản đạo vương liền cụ bị không thua gì với cấp 2 thậm chí tam giai thiên tôn chiến lực. Như vậy ở đạo vương bản trên chí cường thiên tôn đây, như vậy thiên tôn, chiến lực lại sẽ cường đại đến loại điều nào tình trạng, sợ rằng theo liền một cái đều có thể nghiền ép mình bây giờ đi, càng chưa nói, thiên tôn trên chí cường vô lượng bản, cái này thế giới thật đúng là rộng lớn, ta hiện tại cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, muốn kiến thức được càng nhiều, phải đi trước mạnh hơn địa phương, vạn giới thần điện, cái này là ta mới hành trình sao, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức liền cùng Hạ Hạo phân biệt. Bởi lão lâm đầu trước đó vài ngày đi ra ngoài làm chút sự tình, vì vậy hắn hiện tại cũng không thể lập tức đi trước vạn giới thần điện, chỉ có thể tạm thời ở Hạo Phong Tông bên trong ở lại, mà ngày nay, toàn bộ Hạo Phong Tông đột nhiên biến được trang nghiêm đứng lên, tựa như đang nghênh tiếp người nào, một phen hỏi. Tần Nhai mới biết là trung tâm đại lục người đến, hơn nữa người tới không phải người tầm thường, là Tử Tiêu Đạo Cung giám khảo cùng với đệ tử, bọn họ đến đây, dĩ nhiên chính là vì trắc thí Hạ Hạo, mặc dù có Lâm Phượng dẫn tiến, nhưng cần thiết trình tự vẫn là nên, sở may mắn Hạ Hạo không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đi qua khảo hạch, gia nhập vào Tử Tiêu Đạo Cung, vì tận tình địa chủ, Lâm Phượng liền đem đạo cung người đến cho lưu xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ Hạo Phong Tông trên, lên, xuống, tràn đầy vui mừng, phải biết, đây chính là Tử Tiêu Đạo Cung A, nói là Thanh Vân Đạo Vực bên trong mạnh nhất phương thế lực cũng không quá đáng A, hơn nữa đạo vực bên trong có sấp xỉ bảy thành cường giả đều ở trong đó học qua, kỳ uy ngắm, có thể tưởng tượng được, Hạ Hạo có thể trở thành một thành viên trong đó, tự nhiên đáng giá cao hứng, một khi hắn có thể đủ ở đạo cung trung rực rỡ hào quang, lớn lên, như vậy Hạo Phong Tông cũng có thể dính triêm quang, nội tình thực lực cũng sẽ thu được tăng trưởng. Chương 1533, Cao Ngạo Đạo Cung đệ tử. Hạo Phong Tông bên trong, Hạ Hạo chính mang theo mấy người đến chỗ tới lui tuần tra, mấy người kia bề ngoài đều là phong thần anh tuấn thanh niên, đi ở Hạo Phong Tông bên trong, trán khẽ nâng, đều là cao ngạo, lại tựa như đối với tất cả xem thường vậy, bọn họ mặc kệ đi tới nơi nào, đều sẽ bị người vây xem, thán phục, một đám không kiến thức gia hỏa, một cái trong đó mặc trường bào màu vàng ống thanh niên hừ nhẹ một tiếng, lập tức nhìn phía xa chỗ, thản nhiên nói, Hạ sư đệ, dẫn chúng ta đi một ít yên lặng một chút địa phương vậy, những thứ này hầu tử thán phục, ta đã nghe đủ, nghe nói như thế, Hạ Hạo không khỏi có chút xấu hổ, đồng môn của mình lại bị nói là hầu tử, điều này làm cho hắn trong lòng có chút không vui, không khỏi cãi, mấy vị sư huynh, sư tỷ, Hạo Phong bên trong tông các đệ tử chẳng qua chưa thấy qua đạo cung người mà thôi, cũng không phải có ý định vây xem, được rồi. Không cần phải nói nhiều lắm, chúng ta đi đâu trong đi. Kim bào thanh niên cũng không có đem Hạ Hạo giải thích để trong lòng lên, hắn nhìn phía xa chỗ nhất chỗ cảnh điểm, cảm thấy cũng tạm được, liền hướng bên ngoài lao đi, mấy người còn lại thấy thế, cũng đi theo, Hạ Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể đi trước, nhưng hắn nhìn cái kia cảnh điểm, không khỏi có chút kinh ngạc, nơi nào là Tần huynh tĩnh dưỡng nơi ở, chỉ chốc lát sau, mấy người liền tới đến sơn đạo lên, nhìn bốn phía mê mang cảnh sắc, hít một hơi thật sâu, nói, rốt cục ly khai đám kia dân bản xứ, đối với hắn nhóm mà nói, cái này Viêm Vân Đại Lục võ đạo văn minh nhất định không gì sánh được lạc hậu, như chưa khai thác man hoang vậy, Hạo Phong Tông mấy người cũng như thổ dân, theo kịp Hạ Hạo nghe vậy, trán súc được sâu hơn, một cái trong đó thanh sam nữ tử thấy thế, mở miệng nói, Hạ sư đệ, ngươi đã gia nhập vào Tử Tiêu Đạo Cung, tương lai tiền đồ tất nhiên không phải ngươi những thứ kia đồng môn có thể so sánh. Ngươi cần hảo hảo thích ứng, kịp thời cải biến chính mình tâm tính, tại hạ tận lực đi, Hạ Hạo cũng không muốn cùng những thứ này người khiến cho quá căng, tùy ý ứng phó đạo, tiếp đó, mấy người liền ở chỗ này đến chỗ đi dạo đứng lên, từ, nơi đây nhưng thật ra thanh tĩnh, cảnh sắc cũng coi như có thể, không bằng, chúng ta chính là ở đây đàm luận võ luận đạo vậy, thuận liền đang chỉ điểm một cái hạ sư đệ, cũng coi như chúng ta những sư huynh này sư tỷ chiếu cố. Thanh sam nữ tử có ý định hóa giải mọi người xấu hổ, cười nói, mà những người còn lại nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng, chủ ý này, ngược lại không tệ, từ, vẫn là bạch sư muội cao kiến, liền theo ngươi đi, mọi người đi tới nhất chỗ đình đài, liền chuẩn bị luận đạo, chỉ bất quá, ở trước bậc đình, lại ngồi một cái thanh niên, đợi hắn nhóm tới gần về sau, thanh niên hình như có sở giác, hai tròng mắt khẽ nâng, đối đãi đến Hạ Hạo về sau, có chút kinh ngạc, Hạ huynh, ngươi sao tới này, Tần huynh. Hạ Hạo lên tiếng chào, đóng ngoặc vuông. Lập tức hắn liền hướng mọi người giới thiệu, chư vị sư huynh, sư tỷ, vị này chính là ta Hạo Phong Tông quý khách, cũng là của ta bạn thân, gọi Tần Nhai. Tần Nhai, mấy cái này là từ Tử Tiêu Đạo Cung tới trước. Hạ Hạo còn chưa có nói xong, một cái áo bào trắng thanh niên liền không kiên nhẫn nói, một cái nho nhỏ đạo sư dân bản xứ có cái gì tốt giới thiệu, làm cho hắn ly khai đi. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều là một bộ tán đồng dáng dấp, đạo sư, cảnh giới này đối với hắn nhóm mà nói, cùng con kiến hôi không khác, mà Hạ Hạo hơi biến sắc mặt, có chút khó coi, đạm mạc nói, Tần huynh là ta bạn thân, thứ cho ta không thể tòng mệnh, mời mấy vị sư huynh sư tỷ thứ lỗi, hắn quả là nhanh chịu đủ những thứ này đạo cung người trong ngạo khí, hầu tử. Dân bản xứ, Viêm Vân Đại Lục người ở trong mắt bọn hắn, cứ như vậy bất kham sao, Hạ sư đệ, ngươi đây là muốn vì nho nhỏ này đạo sư theo chúng ta náo xung đột sao? Ngươi mới vừa gia nhập vào đạo cung, liền xác định làm sao như vậy, Cái kia áo bào trắng thanh niên sầm mặt lại, ngữ dùng khí trọng đạo, mà Hạ Hạo vừa định đáp lại thời điểm, Tần Nha ngăn lại hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, đã mấy vị không chào đón tại hạ, ta đây liền rời đi trước đi. Tần Nha nhìn ra được, mấy người này thập phần cao ngạo, hắn mặc dù không thích, nhưng là không muốn bởi vì làm cho Hạ Hạo thế khó xử, phải biết, hắn vừa mới gia nhập vào Tử Tiêu Đạo Cung, không thể gây ra quá đại mâu thuẫn, nếu không, tương lai ở đạo cung bên trong, phải nên làm như thế nào tự chỗ, vì nhất thời khí phách, làm cho bằng hữu thân hãm nhà tù, loại này sự tình, Tần Nhai đương nhiên sẽ không làm, lại nói, chính mình lại không có tổn thất gì, Tần Huynh, ngươi, Hạ Huynh, tại hạ liền về trước đi, việc này ngươi không cần lưu ý, Tần Nhai cười nhạt, lập tức xoay người rời đi, nhưng ngay khi hắn muốn lúc rời đi, trong mấy người kim bào thanh niên cũng là đạm mạc mở miệng nói, không nghĩ tới danh chấn Viêm Vân Đại Lục Tần Nhai, cư nhiên chỉ là một tên hèn nhát, hôm nay gặp mặt, thật là khiến người ta hoàn toàn thất vọng. Lời vừa nói ra, Tần Nhai cước bộ hơi ngừng lại, lập tức hắn nhẹ giọng cười, chẳng qua hư danh mà thôi. Mấy người khác nghe được kim bào thanh niên mở miệng, trước mắt hơi sáng lên, cái kia lên tiếng trước nhất làm cho Tần Nhai đi vào áo bào trắng thanh niên bừng tỉnh đại ngộ nói ra, thảo nào Tần Nhai tên này nghe quen thuộc như vậy, nguyên lai là mấy ngày qua, những thứ này đám dân bản xứ một mực nói đạo tuyệt thế yêu nghiệt a, nói lên Tần Nhai, những thứ này Tử Tiêu Đạo Cung người đến cũng có khi nghe. Khi hắn nhóm bước vào Viêm Vân Đại Lục thời điểm, liền nghe không thiếu nghe đồn, trong đó nhiều nhất chính là Tần Nhai, nói xong hắn như thế nào cường đại, lấy nhất nhân trảm giết nhiều thiếu thiên tôn, thì thế nào từ vô số cường giả trung thông dong rời đi, nghe được bọn họ lỗ tai đều nhanh sinh kén, đi tới Hạo Phong Tông về sau, còn có đệ tử đưa hắn nhóm cùng người này đánh đồng, trong lúc mơ hồ còn có chút không sánh bằng ý tứ, xác thực nhường không thích, chính là một cái đạo sư có thể làm được cái loại tình trạng này. A. Ta xem cũng chẳng qua là lấy lừa truyền lừa đi, hiện tại xem ra, đúng như là đây, áo bào trắng thanh niên không tiếc tháo cười, chẳng qua người nhu nhược một cái, đối với những người này nói, Tần Nhai lắc đầu, liền tiếp tục đi về phía trước, có ở này lúc, sắc mặt tái xanh Hạ Hạo chợt gầm lên giận dữ, đủ rồi, tiếng trống giận này, làm cho mọi người lại càng hoảng sợ, lập tức Hạ Hạo thân ảnh lóe lên một cái, đi tới Tần Nhai trước mặt, Tần Huynh, ngươi không cần phải vì ta làm như vậy. Vì tiền trình của mình mà làm cho bằng hữu chịu nhục, ta Hạ Hạo còn không làm được đến, này cẩu thí Tử Tiêu Đạo Cung, lão tử không gia nhập cũng được. Hạ Hạo trầm nói rằng, Tần Nhai sửng sốt một cái, hắn còn không có gặp qua bộ dáng này Hạ Hạo đây, nhưng không thể không nói, có thể vì không cho hắn chịu nhục, mà cùng Tử Tiêu Đạo Cung nhân quyết liệt, này thì Tần Nhai mới đưa bên ngoài cho rằng chân chính bản thân, Hạ Hạo, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Áo bào trắng thanh niên khuôn mặt sắc âm trầm như nước, nói, ngươi dám vũ nhục ta Tử Tiêu Đạo Cung, chỉ là cái này tội danh, cũng đủ để hủy bỏ ngươi đệ tử thân phận, thì tính sao? Hạ Hạo lãnh đạm nói, ai? Hạ sư đệ, ngươi thực sự là hồ đồ. Bạch sam nữ tử lắc đầu than nhẹ, đối với Hạ Hạo làm cảm thấy không đáng giá, vì chính là một cái đạo sư, mà buông tha Tử Tiêu Đạo Cung, đây là bực nào chờ chuyện ngu xuẩn tình, coi như tìm lần toàn bộ đạo vực. Đều không mấy người, như thế nào? Hừ, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi, áo bào trắng thanh niên lạnh rên một tiếng, thân ảnh phi lướt, hướng Hạ Hạo lao đi, tốc độ cực nhanh, giống như kinh hồng, trong sát na, liền tới đến Hạ Hạo trước mặt, đấm ra một quyền, đang ở này lúc, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, che ở Hạ Hạo trước mặt, thể nội khí huyết, đạo nguyên trong nháy mắt điên cuồng bắt đầu khởi động, đồng dạng một quyền đối oanh đi ra ngoài, a, một tiếng kêu rên, áo bào trắng thanh niên bay ngược mà ra, chương 1534, đối chiến chí cường bản đạo vương. Cái gì? Vài cái đạo cung đệ tử đồng tử hơi co lại, có chút kinh ngạc, phải biết, cái này áo bào trắng thanh niên tuy là không phải ở trong sân người mạnh nhất một cái, nhưng cũng là một cái chí cường đạo vương, lại bị Tần Nhai một quyền đánh bay, hảo tiểu tử, quả nhiên có vài phần thủ đoạn, kim bào thanh niên cười lạnh một tiếng, liền muốn thời điểm xuất thủ. Cái kia áo bào trắng thanh niên thôi động đạo nguyên, khôi phục thương thế, lạnh giọng nói, Lâm sư huynh, ngươi không nên ra tay, cái này bãi, ta Lý Thanh Long nhất định phải đích thân tìm trở về, được, cái kia liền tùy ngươi vậy, kim bào thanh niên trầm ngâm một hồi, liền không hề nhúng tay, hắn thấy, áo bào trắng thanh niên vừa rồi chỉ là sơ suất mà thôi, thân là chí cường đạo vương, dù chưa từ cường bản, có thể đối phó một cái nho nhỏ đạo sư kỳ vũ giả, nên là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Dùng không đến kẻ khác hỗ trợ, tiểu tử, vừa rồi ta khinh thường, làm lại lần nữa, Áo bào trắng thanh niên quát lạnh một tiếng, lần nữa hướng Tần Nhai đánh tới. Lúc này đây, hắn thân ảnh thần tốc lóe ra, giống như quỷ mị vậy, trong thời gian ngắn đi tới Tần Nhai trước mặt, quyền chưởng giao tiếp, hướng Tần Nhai bao trùm đi. Nhưng cái này đối với Tần Nhai mà nói, cũng không có tác dụng gì. Không gian chi đạo thi triển, tầng tầng lớp lớp không gian chi lực khuếch tán, đem quyền chưởng lực cắt giảm về sau, dùng cường hãn nhục thân ngạnh sinh sinh ngăn trở mấy lần công kích, liền bắt đúng một sơ hở, đem Lý Thanh Long cổ tay bắt lại. Tiếp đó, khóe miệng hắn nổi lên một cái lạnh lùng, đánh ra cân nhắc quyền. Cái này cân nhắc quyền tốc độ cực nhanh, giống như tàn ảnh, càng dường như hơn là trong nháy mắt đánh vào Lý Thanh Long thân trên, lên, vậy, dù là hắn lấy đạo nguyên hộ thể, cũng không có tác dụng gì, trực tiếp bị Tần Nhai công phá phòng ngự, răng rắc mấy tiếng, kỳ cốt cách tại chỗ bạo liệt, miệng phun tiên huyết, lần nữa bị đánh bay ra mười mấy trượng. Nếu nói là phía trước là Lý Thanh Long khinh thường nói, vậy bây giờ, Tần Nhai thực lực liền làm cho ở đây mấy người tin phục, người này thực lực, cho là thật không thể khinh thường. Lý Thanh Long dầu gì cũng là một cái chí cường đạo vương, không thể so Thiên Tôn Vũ giả yếu, nhưng lại bị người này đánh bại dễ dàng, người này là một sắt cứng, hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Lý Thanh Long lần nữa từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt sắc dữ tận tột cùng, đang ở hắn muốn động thủ lúc, kim bào thanh niên đột nhiên quát lạnh, lui hạ, Lâm sư huynh, người này, im miệng. Kim bào thanh niên lạnh lùng nhìn phía Lý Thanh Long, đừng tại cho Tử Tiêu đạo cung mất mặt, lấy thực lực của ngươi, còn chưa phải là đối thủ, nhưng là lẽ nào cứ như vậy được rồi, để ta giải quyết hắn. Kim bào thanh niên đạm mạc mở miệng, lời vừa nói ra, mọi người tại đây khuôn mặt sắc hơi đổi, đóng ngoặc vuông, bọn họ nhưng là biết cái này kim bào thanh niên thực lực có nhiều cường đại. Tần huynh, người này tên gọi là Lâm Vân Thiên, là Tử Tiêu đạo cung bên trong thiên kiêu một trong, tu vi tuy là đạo vương, nhưng đã danh liệt chí cường bản. Ồ, nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi tới một chút hứng thú, danh liệt chí cường bản cao thủ chứ sao, phải biết, Thanh Vân đạo vực bên trong có vô số đại lục, sở hữu nhiều chí cường đạo vương, nhưng không phải mỗi người cũng có thể danh liệt chí cường bản, trước mắt cái này Lâm Vân Thiên thực lực, có thể tưởng tượng được, nhớ kỹ, ta gọi Lâm Vân Thiên, bại ngươi người. Lâm Vân Thiên chậm rãi đi tới Tần Nhai trước mặt, ngữ khí lạnh lùng nói đạo, ta gọi Tần Nhai, một cái ngươi không pháp đánh bại người. Tần Nhai khuôn mặt sắc thập phần nói thật, cuồng vọng, lạnh rên một tiếng, Lâm Vân Thiên chợt xuất thủ, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn kim sắc đạo nguyên, thân ảnh khẽ động, một chưởng hướng Tần Nhai đầu đánh tới. Tần Nhai không cam tỏ ra yếu kém, một quyền hướng trên, lên, đánh ra, ầm ầm chấn động, mặt đất trở nên lõm xuống, nhất cái hố cực lớn nổ tung, từng đạo vết rách như mạng nhện lan ra kéo dài đi ra ngoài, một to lớn lực lượng dường như đại sơn vậy gắt gao đè nặng Tần Nhai, thật không hổ là có thể danh liệt chí cường bản đạo vương. Tần Nhai không khỏi cảm thấy một chút kinh ngạc, này của lực lượng mạnh mẽ, đã chút nào không thua gì với cấp 2 thiên tôn, so với la sát đám người mạnh hơn trên, lên, không ít. Tâm niệm vừa động, diệt thế hắc lôi chiến pháp đột nhiên khởi động, chỉ thấy từng đạo hắc sắc lôi đình ở Tần Nhai thân trên, lên, lan ra kéo dài nhảy lên, một tột cùng cùng bạo khí tức bạo nổ phát, giống như hủy thiên diệt địa ma thần vậy, lùi cho ta hạ, gầm nhẹ một tiếng, sức mạnh hủy diệt gia trì, trong nháy mắt đem Lâm Vân Thiên bức cho lui ra ngoài, mà Lâm Vân Thiên thối lui mấy trượng về sau, nhìn cách đó không xa Tần Nhai lộ ra âm trầm thần sắc, hắn đường đường chí cường bản đạo vương, lại bị bức lui. Hơn nữa còn là bị một cái nho nhỏ đạo sư bức lui, ngươi, thật là khiến người ta hỏa lớn. Lâm Vân Thiên nhãn thần rùng mình, sầm mặt lại, thân trên, lên, dần dần tiêu tán ra từng đạo kim sắc kình khí, một cường hãn nhuệ khí đột nhiên bạo nổ phát, bốn phía hư không không ngừng rung động, tự liền hạ hạo, Tần Nhai đều cảm thấy da thịt có một chút đau đớn cảm giác kia, gần giống như có ngàn vạn đem tiểu đao vậy huyền phù vậy, kiếm khí, rất cường đại kiếm khí, Lâm sư huynh phải nghiêm túc. Xem ra cái này Tần Nhai thật không phải bình thường đây, coi như là ở đạo cung, có thể để cho Lâm sư huynh nghiêm túc đạo vương cường giả cũng không coi là nhiều, cái này Tần Nhai hoàn toàn lấy chính là đạo sư cảnh giới làm xong rồi. Lý Thanh Long, Bạch Sam nữ tử mấy người khuôn mặt sắc có vẻ hơi ngưng trọng, sư, Lâm Vân Thiên thân ảnh như một cái kim sắc tàn ảnh vậy trong nháy mắt tiêu thất, trong nhấp nháy xuất hiện ở Tần Nhai thân về sau, đấm ra một quyền, lại giống như một khẩu sắc bén trường kiếm vậy, hư không tất tất rung động. Càng xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt không gian, màu vàng, như kiếm một dạng nắm tay sắc bén không gì sánh được, Tần Nhai không dám khinh thường, diệt thế hắc lôi chiến pháp thôi động đến rồi cực hạn, xoay người, trầm eo, ngũ chỉ sờ, khí huyết, đạo nguyên, Hắc Lôi chờ lực lượng hết thảy điều động, oanh, xa xa so trước đó còn muốn kịch liệt khủng bố trùng kích, điên cuồng khuếch tán, Hà Hạo, Lý Thanh Long đám người không khỏi trở nên rút lui, không hổ là Lâm Sư Huynh, tốt cường đại, Lâm Sư Huynh tu luyện đạo công thập phần cường đại, mặc dù không cần kiếm, nhưng có thể thả ra kiếm khí so với rất nhiều kiếm khách mạnh hơn trên, lên, gấp 10 gấp trăm lần, cái này Tần Nhai cùng Lâm Sư Huynh cứng đối cứng, chắc chắn phải chết, nhìn cuồn cuộn khói bụi, mọi người đối với Tần Nhai đều không xem trọng, ở trong mắt bọn hắn, Lâm Vân Thiên thực lực thập phần cường đại, ở nho nhỏ này Viêm Vân trên đại lục, căn bản cũng không có người có thể chống lại, còn Tần Nhai, mặc dù không tệ, có thể cũng tuyệt không phải đối thủ, tiểu tử này, nhiều lắm cũng liền có thể ở nho nhỏ này trên đại lục xưng vương xưng bá mà thôi, đụng trên, lên, Lâm Sư Huynh, cái gì bọc sóng cũng lật không nổi tới, là được, phanh, phanh, phanh, này lúc, ở trong bụi mù không ngừng truyền đến kịch liệt chấn động âm thanh, vô số khói bụi không ngừng nổ lên, nhấc lên tầng tầng khí lãng, đại lượng đất đá tung tóe. Gần giống như có hai đầu cự thú ở bên trong không ngừng giao chiến vậy, trong đó lộ ra năng lượng ba động, không khỏi làm người cảm thấy tâm kinh sợ. Lý Thanh Long, Bạch Sam nữ tử mấy người thấy thế, hơi biến sắc mặt, bọn họ cảm giác được hai cổ năng lượng ba động đang ở điên cuồng đụng chạm, mà trong đó một chính là Lâm Vân Thiên, mà đổi thành bên ngoài một hiển nhiên chính là Tần Nhai, làm cho bọn họ khiếp sợ là, cái này hai cổ năng lượng đúng là bất phân cao thấp, làm sao có thể, tiểu tử này lại có thực lực như vậy. Chẳng lẽ liền Lâm Sư Huynh cũng không pháp bắt hắn lại sao? Không, không thể. Hà Hạo gắt gao nhìn chầm chầm cái kia trong bụi mù, khuôn mặt sắc lộ ra một chút gánh ưu. Tuy là hắn đối với Tần Nhai thực lực rất là tự tin, có thể bây giờ đối mặt đối thủ nhưng là Tử Tiêu Đạo Cung Thiên Kiêu, là chí cường bản ở trên đạo Vương A. Tần Huynh, ngươi ngàn vạn muốn cẩn thận A. Chương 1535, một bàn tay. Phanh, phanh, phanh, hư không không ngừng nổ tung. Tần Nhai cùng cái này Lâm Vân Thiên không biết giao kích bao nhiêu lần, mỗi một lần va chạm, đều sẽ cảm nhận được một tia kiếm khí tiến nhập trong cơ thể, mưu đồ phá hư bên ngoài nhục thân, nếu không phải hắn nhục thân cường hãn, sợ là sớm bị thua thiệt, cái này Lâm Vân Thiên công kích, quả nhiên quá cường hãn. Tần Nhai nhếch miệng cười, trong lòng mơ hồ toát ra một chút chiến ý, kích thích xuống, ra chiêu độ mạnh yếu lại tăng lên không thiếu, đang cùng Tần Nhai giao chiến Lâm Vân Thiên ám tự chịu khổ. Đối với Tần Nhai chiến lực lại có nhận thức mới, đáng chết, người này bị ta nhiều lần như vậy công kích, lại không có bất kỳ sự tình, hơn nữa chiến lực càng ngày càng mạnh, hắn nhục thân lại cường hãn đến có thể tự chủ trung hòa ta kiếm khí ảnh hưởng tình trạng, Lâm Vân Thiên càng đánh càng kinh hãi, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, quái vật, tuyệt đối quái vật, như vậy đạo sư, làm sao có thể tồn tại ở nơi này thế thượng, mình là chí cường bản ở trên chí cường đạo Vương A. Nhưng lại không có pháp cầm kế tiếp đạo sư, cái này truyền đi, chính mình sợ là mất mặt ném đại phát, nhất niệm tới đây, Lâm Vân Thiên đạo nguyên mạnh mẽ đề, công kích càng thêm mãnh liệt, tức thì tựa như đây, cũng chỉ chẳng qua cùng Tần Nhai đánh cái bất phân cao thấp, ghê tởm. Lâm Vân Thiên bước ra trở ra, rời khỏi ngoài trăm trượng, đứng ở hư không, khuôn mặt sắc có vẻ hơi âm trầm, lập tức đạo nguyên thôi động, từng luồng ánh sáng màu vàng óng tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ. Hình thành một khẩu dài mười mấy trượng kiếm ảnh từ nhất tinh thuần kiếm khí ngưng tụ mà thành, sắc bén không gì sánh được, vừa mới lộ ra hiện ở trong hư không, để thiên địa trở nên sợ run. Thiên kỹ năng, kim quang cực ảnh kiếm, sưu, kiếm ảnh lướt đi, như là cổ sao chổi xẹt qua hư không, đánh về phía Tần Nhai, mà Tần Nhai trong tay quang mang lóe lên, trường thương đã ở tay, hắc lôi nhảy động, ngưng tụ ở thương nhọn chi lên, bàn bạc khí huyết gia trì, chợt kích ra. Hai cổ cự đại năng lượng điên cuồng va chạm, chấn động lay động phương viên, thương mang kiếm khí, càng quét ra, tàn sát bừa bãi hư không, cái gì, Lâm Sư Huynh đều thi triển ra thiên kỹ năng, như vậy đều không pháp đánh bại người này sao? Đáng chết, tiểu tử này thực lực lại cường hãn tới này, ghê tởm, đây là cái đạo sư sao, xem ra Viêm Vân trên đại lục nghe đồn nói không ngoa a. Lý Thanh Long, Bạch Sam nữ tử mấy người khiếp sợ không thôi, như vậy đạo sư... Tìm lần đạo vực chỉ sợ cũng tìm không ra thứ hai, Tần Huynh thực lực quả nhiên không phải tầm thường, ở trong sân, cũng chỉ có Hạ Hạo đối với cái này kết quả không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn trước đây từng tại Cửu Chỉ Sơn trên, lên, gặp qua Tần Nhai chiến đấu, biết Tần Nhai chiến lực vẫn chưa có hoàn toàn triển khai, còn có con bài chưa lật không có thi triển, không nói khác, cái kia huyết đồng, thần văn liền còn không có vận dụng, ta không tin ta đường đường chí cường bản đạo vương lại không làm gì được ngươi. Lâm Vân Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân trên, lên, kim sắc kình khí điên cuồng phục ra, ở trong hư không đang vào tung hoành, đúng là tại đây thân sau hình thành hai mảnh cánh chim màu vàng óng, cái này hai mảnh cánh chim trông rất sống động, phía trên lông vũ từng mảnh rõ ràng, nhưng Tần Nhai nhìn thấy cái này đối với cánh chim lúc, trán lại khẽ nhíu một chút, đóng ngoặc vuông, uy hiếp, hắn lại cảm thấy một uy hiếp không nhỏ, đúng, đúng thiên kỹ năng. Kim quang kiếm vũ, vì đối phó hắn, lại đem cái này thiên kỹ năng đều thi triển ra, cái này khiến Tần Nhai không chỉ có muốn bại, tính mệnh sợ cũng khó giữ được, mọi người kinh hô không ngớt, đối với cái này thiên kỹ năng hết sức kiên kỵ, kim quang kiếm vũ, huyền giai thiên kỹ năng, hơn nữa còn là làm cho Lâm Vân Thiên tu luyện tới đại thành trình độ huyền giai thiên kỹ năng, chiêu này vừa ra, cho dù là tam giai thiên tôn cũng phải thận trọng, đi chết đi cho ta, gầm nhẹ một tiếng, Lâm Vân Thiên toàn lực thôi động thiên kỹ năng, sát na, chỉ thấy đầy trời kiếm vũ điên cuồng càng quét đi ra ngoài, như mưa cuồng vậy không ngừng rơi xuống, mỗi một cây kiếm vũ đều là lợi hại nhất kiếm khí, Tần Nhai diệt thế hắc lôi chiến pháp toàn lực thôi động, trường thương vũ động, không ngừng đánh vào kiếm vũ chi lên, mỗi một lần giao kích đều bắn ra ba động khủng bố, nhưng hắn cái này kiếm vũ thật sự là nhiều lắm, rậm rạp, trong lúc nhất thời, Tần Nhai nhưng lại không có pháp toàn bộ né tránh, phanh, phanh, phanh, vô số kiếm vũ, trong nháy mắt đem Tần Nhai hoàn toàn bao trùm ở mặt đất, hư không không ngừng nổ tung, đất đá không ngừng vẩy ra mà ra, khói bụi cuồn cuộn, đem tầm mắt của mọi người che giấu, cuồng loạn năng lượng ba động càng làm cho lòng người kinh sợ, dù cho muốn lấy thần niệm đi quan sát tình hình chiến đấu cũng làm không được, Tần huynh, Hạ Hạo đồng tử co rụt lại, lộ ra một cái kinh sợ, thân ảnh khẽ động, hắn muốn xông tới thời điểm, Lý Thanh Long, Bạch Sam nữ tử cũng là đem bên ngoài ngăn lại, Hạ Hạo, cho ta ngoan ngoãn đối đãi tại đây, ghê tởm. Hạ Hạo thực lực tuy là không yếu, nhưng còn chưa phải là hai người này đối thủ, muốn đi tới cứu viện, cũng không có bất kỳ biện pháp, hẳn là giải quyết rồi đi, phóng ra kim quang kiếm vũ sau Lâm Vân Thiên, sắc mặt biến thành bạch, hiển nhiên tiêu hao đại lượng đạo nguyên, nhìn phía dưới, ngữ khí mang theo một chút ung dung, cuối cùng cũng giải quyết rồi cái phiền toái này đạo sư, không thể không nói, dù cho hắn là Tử Tiêu Đạo Cung đệ tử cũng chưa từng thấy qua Tần Nhai như vậy đạo sư, chiến lực hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường trung, nếu như chờ hắn tấn cấp đạo vương, chính mình tuyệt không phải là đối thủ, xóa bỏ một cái như vậy yêu nghiệt, trong lòng hắn lại có chút sung sướng, đối đãi khóe miệng hắn tiếu dung còn chưa mở ra hoàn toàn lúc, trong bụi mù đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười khẽ, thật đúng là nguy hiểm, kém chút bị giết chết, mọi người nghe được thanh âm này, không khỏi sắc mặt đại biến, nhất là Lâm Vân Thiên, đồng tử chợt co rụt lại, sầm mặt lại, làm sao có thể, liền kim quang kiếm vũ đều không giết được hắn, khói bụi tán đi, Tần Nhai thân ảnh hiện ra, chỉ thấy hắn đứng ở khanh khanh oa oa mặt đất lên, bốn phía cuồng bạo khí lưu cuốn lên, Lâm Vân Thiên kiếm khí còn ở trong hư không không ngừng tàn sát bừa bãi, nhưng những này, đều không pháp tổn thương hắn mảy may, hắn bên ngoài thân, lại bao trùm trên, lên, một tầng ánh sáng màu vàng, trong lúc mơ hồ còn có phù văn thần bí đang lóe lên, chính là chuyên môn phòng ngự kim cương thần văn, thấy như vậy một màn, ngoại trừ Hạ Hạo bên ngoài mấy người thở một hơi lãnh khí, thần văn, cái này Tần Nhai, lại còn có thể thi triển thần văn, thật là nguy hiểm, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, nếu không phải hắn sớm bắt đầu bố trí thần văn, ở kim quang kiếm vũ công kích đến hắn thời điểm lại vừa vặn khởi động, vừa rồi cái kia một vòng công kích, khả năng thật có thể làm cho hắn trọng thương, sở may mắn cái này trăm năm qua, ngoại trừ tĩnh dưỡng thương thế, đối với thần văn lý giải cùng vận dụng lại tiến hơn một bước, ngươi cái tên này. Lâm Vân Thiên khuôn mặt sắc âm trầm như nước, thân sau kim quang thiểm thước, như muốn đang ngưng kết xuất kiếm vũ, nhưng thân thể khẽ rung, kiếm vũ hư ảnh lại sát na tán loạn, trong cơ thể hắn đạo nguyên, đã không đủ chống đỡ thêm hắn thi triển, mà trái lại Tần Nhai, đạo nguyên tràn đầy, rõ ràng còn có sức tái chiến, không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này, Tần Nhai. Thắng, ghê tởm, ghê tởm, sự tình sao có thể như vậy, ta sao có thể hội bại. Lâm Vân Thiên trong lòng điên cuồng rống giận, ánh mắt quán độc, nhìn Tần Nhai. Dường như muốn hóa thân giả thú, đưa hắn một khẩu nuốt xuống, ừ, không chịu thua sao, Tần Nhai trán cau lại, lập tức hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh lóe lên, sưu, trong thời gian ngắn, Tần Nhai đi tới Lâm Vân Thiên trước mặt, một cái tát rút ra, bột một tiếng, trực tiếp quất vào Lâm Vân Thiên mặt lên, đưa hắn cho hung hăng quất bay đi ra ngoài, một màn này, thấy mọi người tại đây nuốt nước miếng một cái. Lý Thanh Long, Bạch Sam nữ tử mấy người đều cảm thấy khuôn mặt trên, lên, nóng hừng hực, đánh người không đánh khuôn mặt, cái này Tần Nhai, thật đúng là dám hạ thủ a. Lâm Vân Thiên bị quất bay đi ra ngoài về sau, mông một cái, chẳng bao giờ bị này chờ làm nhục hắn phục hồi tinh thần lại về sau, rít gào một tiếng, hướng Tần Nhai phóng đi, hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1536, 1536, thực sự là đáng tiếc. Thân là Tử Tiêu Đạo Cung Thiên Kiêu, Lâm Vân Thiên lúc nào bị cái này chờ uất khí, bị Tần Nhai một cái tát quất bay chính hắn, hầu như đều muốn đánh mất lý trí, hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt sắc dữ tợn hướng Tần Nhai tiến lên, nhưng ngay khi này lúc, nhất cổ kinh khủng uy áp trong nháy mắt hàng lâm, chỉ thấy ý vị giả trang trung niên đi tới hiện trường, đem Lâm Vân Thiên ngăn cản xuống, cút ngay cho ta. Lâm Vân Thiên lửa giận công tâm, liền nhìn cũng không nhìn người đến liếc mắt, liền muốn đưa hắn đánh bay, nhưng hắn một chưởng vỗ ở tinh thần giả trang trung niên thân trên, lên, lúc, lại tựa như vỗ vào một khối thiên truy bách luyện thiết bản trên, lên, vậy, đối phương lại không chút sức mẻ. Tiếp đó, một cái lãnh đạm thanh âm vang lên, ngươi náo đủ chưa, ngươi, nghe được thanh âm này, Lâm Vân Thiên ngẩng đầu lên, nhìn phía người đến, khi hắn chứng kiến trung niên nhân khuôn mặt lúc, cả người rung lên, như bị một chậu nước đá phủ đầu ngược lại xuống, đầu não trong nháy mắt tỉnh táo lại, trưởng, trưởng lão, những người còn lại nhìn lại, cũng đều thất kinh, là trưởng lão, trận chiến này lại đưa tới trưởng lão, bạch bạch bạch, Lâm Vân Thiên trong nháy mắt rút lui mấy bước, khuôn mặt sắc có chút kinh hoảng, trưởng lão, thật xin lỗi, là ta mạo phạm, hừ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, là, Lý Thanh Long, bạch sam nữ tử mấy người cũng đều qua đây, gặp qua trung niên, lập tức, tinh thần giả trang trung niên nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị màu sắc, hắn vừa mới chạy tới thời gian, đúng dịp thấy cái này thanh niên đem Lâm Vân Thiên cho một bàn tay quất bay, có thể tu vi của đối phương lại chỉ là một cái đạo sư, chuyện như vậy tình, nhất định đổi mới hắn nhận thức, nho nhỏ Viêm Vân Đại Lục, lại sẽ có như vậy yêu nghiệt xuất hiện, sưu, lại là một đạo thân ảnh lướt đến, cũng là Hạo Phong Tông Tông chủ Lâm Phượng. Lâm Phượng nhìn bốn phía đống hỗn độn vô cùng cảnh vật, trán cau lại, hướng Hạ Hạo hỏi, Hạo Nhi, nơi đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình? Hạ Hạo tiến lên, đem sự tình ngọn nguồn nhất ngũ nhất thập nói đến, nói xong về sau, Lâm Phượng mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, những thứ này Tử Tiêu Đạo Cung đệ tử trời sinh tính cao ngạo, nàng cũng biết, nhưng không nghĩ tới cao ngạo tới mức này, đây đã là tự đại vọng vi, Tần Tiểu Hữu, thực sự là xin lỗi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Lâm Phượng tiến lên, hướng Tần Nhai báo dĩ áy náy cười, mà Tần Nhai cũng có chút kinh ngạc, đóng ngoặc vuông, vốn cho là mình cùng Tử Tiêu Đạo Cung đệ tử phát sinh xung đột, cái này Lâm Phượng sẽ vì Hạ Hạo tiền đồ, trách tội chính mình, không nghĩ tới cái này vừa mở miệng liền hướng chính mình xin lỗi, quả nhiên, có kỳ đồ, tất có kỳ sư, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, Lâm Phượng cùng Hạ Hạo hai người chính phái, không khỏi làm hắn thập phần thưởng thức, nói, cái này cũng tiền bối sai lầm, không cần tự trách. Tinh thần giả trang trung niên nghe nói về sau, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Vân Thiên đám người liếc mắt, đồng thời, hắn trong lòng cũng là thập phần chấn động lay động, cái này Tần Nhai chẳng qua đạo sư, có thể làm được trình độ như vậy, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra một chút yêu tài ý. Tần Tiểu Hữu, tại hạ Vân Vọng Phong, là Tử Tiêu Đạo Cung một vị trưởng lão, trước tiên ở nơi đây thay mấy cái này bất thành khí môn nhân xin lỗi ngươi, lời vừa nói ra, Lâm Vân Thiên đám người trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhóm người mình bị Tần Nhai giáo huấn, mà tự phụ huynh lão lại vẫn muốn đi gặp người khác xin lỗi. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Tần Nhai càng phát đố kỵ thống hận. Trưởng lão, cái này Tần Nhai vũ nhục đạo cung, không thể tính như vậy. Đủ rồi, các ngươi còn ngại ném vứt không đủ sao? Lấy chí cường đạo vương năng lực thua ở một cái đạo sư là đủ rồi. Chẳng lẽ còn muốn ta xuất thủ thay các ngươi lấy lại danh dự? Cái này truyền đi, ngoại nhân đem thấy thế nào đợi chúng ta Tử Tiêu Đạo Cung? Vân Vọng Phong hừ lạnh nói, đám đông nói xong á khẩu không trả lời được, lập tức, hắn nhìn phía Tần Nhai, ôn hòa nói, ta tới Viêm Vân Đại Lục thời điểm chợt nghe quá Tiểu Hữu một ít sự tích, vốn tưởng rằng là lời đồn, hiện tại xem ra cũng là ta cô lậu quả văn, không biết Tiểu Hữu, có bằng lòng hay không gia nhập vào ta Tử Tiêu Đạo Cung, ta có thể làm chủ, đem ngươi khảo hạch giai đoạn cho miễn. Vân Vọng Phong nhìn Tần Nhai, nhãn trung mang theo một chút hừng hực, giống như Tần Nhai thiên phú như thế. Đạo vực lịch sử trên đều cực kỳ thiếu cách nhìn, nếu là có thể thu nhập đạo cung, từ đạo cung bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể rực rỡ hào quang, chắc chắn năm về sau, thậm chí có thể đăng trên, lên, cái kia chí cường vô lượng bảng, cái gì, trưởng lão lại hướng Tần Nhai phát sinh mời, đồng thời còn không dùng thảo hạch, nghe thế, Lâm Vân Thiên đám người không khỏi có chút ghen ghét, nhưng không thể làm gì, dù là trong lòng bọn họ như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận, Tần Nhai thiên phú tài tình, hoàn toàn chính xác gọi là khoáng cổ thước kim, gia nhập vào đạo cung, dư giả, thậm chí, liền đạo cung đều muốn tốn hao tâm tư đi mời chào, vừa nghĩ tới nhóm người mình lấy sau liền muốn cùng Tần Nhai cùng chỗ đạo cung, Lâm Vân Thiên, Lý Thanh Long đám người trong lòng gần giống như ăn phải con ruồi khó chịu, đạo cung thịnh tình, tại hạ tâm lĩnh, ha ha, tốt. Cái gì? Vân Vọng Phong cười cười, liền muốn tán thán vài câu, có thể lập tức lại phục hồi tinh thần lại, Tần Nhai mới vừa nói là tâm lĩnh, mà không phải đáp ứng rồi, điều này làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc, tại hắn nghĩ đến, đây chính là đạo cung mời a, cho dù là Thiên Tôn nhận được đạo cung mời cũng sẽ mừng rỡ như điên. Tần Nhai đúng là cự tuyệt, hơn nữa không có một tia một hào do dự, như vậy dứt khoát, Tần Nhai, ngươi có nghe nói qua Tử Tiêu Đạo Cung? Vân Vọng Phong không khỏi hoài nghi Tần Nhai có phải hay không biết Tử Tiêu Đạo Cung, dù sao, cái này Viêm Vân Đại Lục mà chỗ xa xôi, chưa từng nghe qua cũng bình thường, mà Lâm Vân Thiên đám người nghe vậy, tức thì bừng tỉnh, thôi đi, liền Tử Tiêu Đạo Cung đều không nghe qua, thật là một dân bản xứ. Lý Thanh Long khinh thường hèn mọn một tiếng, mà Bạch Sam nữ tử ho nhẹ hai tiếng, khuôn mặt sắc không khỏi có chút cổ quái, Lý Thanh Long cũng phục hồi tinh thần lại, như Tần Nhai là một cái dân bản xứ, vậy hắn nhóm những thứ này bị Tần Nhai đánh bại cái gọi là thiên kiêu lại tính là cái gì, chẳng phải là liền dân bản xứ cũng không sánh bằng trên, lên, sao, đây coi như là chính mình chửi mình, nhất niệm tới đây, Lý Thanh Long mặt sắc không khỏi một mảnh táo hồng, tại hạ chợt có nghe, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, ngươi nghe được cũng không toàn diện, ta lại hướng ngươi phổ cập một cái, đối đãi ngươi nghe xong về sau, nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Vân Vọng Phong cười nói, không cần. Tần Nhai lắc đầu, nói, ta biết Tử Tiêu Đạo Cung ở trung tâm đường, xem như là Thanh Vân Đạo Vực mạnh nhất thế lực, bồi dưỡng ra được cường giả vô số, Thanh Vân Đạo Vực bên trong ba bản chí cường vũ giả có sấp xỉ bảy thành đều là ra từ nơi nào, nội tình thâm hậu, khó có thể tưởng tượng. Vân Vọng Phong nghe xong về sau, không khỏi có chút trầm mặc. Cái này Tần Nhai không phải đối với đạo cung hoàn toàn không biết gì cả, cũng biết đạo cung thực lực, chỉ có như vậy mới để cho hắn càng thêm nghi ngờ, ngươi đã tin tưởng Tử Tiêu đạo cung thực lực, vậy ngươi vì sao còn không muốn gia nhập vào, bởi vì hắn đã ta vạn giới thần điện người. Một tiếng cười sang sảng tiếng truyền đến, chỉ thấy một đạo áo bào cho thân ảnh đi tới, người đến, chính là lão Lâm đầu, nghe thế, Vân Vọng Phong hơi biến sắc mặt, vạn giới thần điện, không sai, không lâu, Tần Nhai liền đáp ứng gia nhập vào ta vạn giới thần điện. Ngươi Tử Tiêu đạo cung đã tới chậm một bước. Lão Lâm đầu cười ha ha nói, mà Vân Vọng Phong mới chợt hiểu ra, vạn giới thần điện, chư thiên vạn giới trong một trong bá chủ, bất kể là thế lực, nội tình chờ đều không thua gì với Tử Tiêu đạo cung, nói theo một cách khác, vạn giới thần điện còn muốn so với đạo cung còn có tốt chỗ, dù sao, vạn giới thần điện có thể ở chư thiên vạn giới bên trong hành tẩu, lịch luyện cơ hội càng nhiều rộng hơn, điểm này liền không phải đạo cung có thể so sánh. Tần Nhai, ngươi thật không hề suy nghĩ một chút không? Đa tạ tiền bối nâng đỡ, nhưng tại hạ đã bằng lòng thần điện, không thể làm ra lật lọng sự tình, cho nên xin lỗi. Tần Nhai cười nhạt nói, vậy thật đúng là đáng tiếc. Vân Vọng Phong không khỏi có chút tiếc hận, nhưng đối mặt vạn giới thần điện loại này bá chủ cấp bậc thế lực, cho dù là Tử Tiêu đạo cung cũng không có thể quang minh chánh đại cường đoạt, cho nên chỉ có thể thôi. Chương 1537, đột phá đạo vương. Rất nhanh, Tử Tiêu đạo cung nhân liền rời đi, còn Hạ Hạo, rất rõ ràng, Lâm Phượng địa vị tựa như không thể tầm thường so sánh, Vân Vọng Phong cũng không trách tội bên ngoài phía trước bởi vì Tần Nhai cùng Lý Thanh Long đám người phát sinh xung đột sự tình, cũng cùng nhau mang về đạo cung bên trong tu hành, thay Hạ Hạo tống biệt về sau, Tần Nhai cũng chuẩn bị đi trước vạn giới thần điện, đối với vạn giới thần điện loại này thần bí lại cường đại thế lực, Tần Nhai không khỏi cảm thấy hết sức tò mò, trong lòng tràn đầy chờ mong, mà lão Lâm đầu lại tựa như nhìn ra sự hưng phấn của hắn vậy, cười cười, lấy ra một viên không gian tinh thạch tới, đi thôi, chỉ thấy lão Lâm đầu đem không gian tinh thạch ném ra, răng rắc một cái, tinh thạch này đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số quan điểm ở trong hư không không ngừng xoay tròn, hình thành một cái lam nhạt sắc, thần bí đẹp lạ thường không gian vòng xoáy, Tần Nhai, lão Lâm đầu hai người cùng nhau đi vào. Trước mắt tối sầm lại, Tần Nhai chợt đi tới một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, tầm mắt đạt tới chi chỗ, đều là rộng rãi vĩ đại cung điện, ngẩng đầu nhìn lại, còn có mạn thiên tinh thần, vô số tinh vân, rực rỡ mỹ lệ tột cùng, nơi đây không phải thế giới, là hỗn độn tinh không. Vạn giới thần điện tổng bộ cư nhiên xây dựng ở hỗn độn trong hư không, khiến người ngoài ý a. Tần Nhai cảm khái một tiếng, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, phải biết, so với hỗn độn hư không, ở đạo vực bên trong đạo vận muốn nồng hậu rất nhiều, vì vậy rất nhiều chân chính đại thế lực chỗ đều là ở thế giới bên trong, như Tử Tiêu đạo cung, mà vạn giới thần điện, lại đi ngược lại con đường cũ, gì? Chờ, nơi này đạo vận, lại không thua đạo vực, Tần Nhai không khỏi có chút kinh hãi, nơi này chính là hỗn độn trong hư không tinh thần a, mà hỗn độn hư không bởi đại lượng hỗn độn chi khí ảnh hưởng, đạo vực là kém xa tiếp tấp đạo vực, có thể nơi đây cũng là hoàn toàn đánh vỡ hắn phỏng đoán, các loại, đó là, Tần Nhai cư nhiên phát hiện, ở bốn phía ngoại trừ cung điện bên ngoài, còn có một số kỳ lạ cự đại tinh thạch, những thứ này tinh thạch trôi nổi tại khoảng không, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, các loại các dạng đạo vận chính đi qua những thứ này tinh thạch hiện ra tới, hiển nhiên, những thứ này tinh thạch chính là này địa đạo vận khởi nguồn, xem ra ngươi cũng chú ý tới, lão Lâm đầu cười nhạt một cái nói, những thứ này tinh thạch chính là này địa đạo vận khởi nguồn, chúng ta đi qua không gian thủ đoạn, đem còn lại thế giới đạo vận cho dẫn tới bên này, cho nên này địa đạo vận, cũng không so với đạo vực yếu nhược, nghe thế, Tần Nhai không khỏi có chút hoảng sợ, đem còn lại thế giới đạo vận hấp thu được tinh thần đi lên, cái này cỡ nào đại cường hãn không gian thủ đoạn có thể làm được a? Sợ rằng, nhìn chung cái này chư thiên vạn giới cũng chỉ có vạn giới thần điện có loại này thủ đoạn, có loại này quyết đoán, đi thôi, ta mang ngươi đi vào công việc vào điện thủ tục, đóng ngoặc vuông, rất nhanh, lão Lâm đầu liền đem tất cả thủ tục đều làm xong tất, mà Tần Nhai trong tay, cũng nhiều miếng màu bạc trắng tinh phiến, tấm tạp phiến này, chính là Tần Nhai ở bên trong thần điện thân phận chứng minh, được, hiện tại ngươi chính là ta vạn giới thần điện tổng bộ một thành viên. Ta hiện tại hướng ngươi giảng giải một cái thần điện một ít quy tắc, ở lão Lâm đầu giảng thuật xuống, Tần Nhai dần dần sáng tỏ, ở bên trong thần điện, vũ giả cũng sẽ không nhận quá lớn ràng buộc, vẫn tính là thân tự do, thế nhưng đồng dạng, muốn thu được thần điện tư nguyên bồi dưỡng, liền muốn đối với thần điện làm ra nhất định cống hiến, mới có thể đổi lấy tài nguyên, mà cống hiến nhiều mặt, có thể trên, lên, giao bảo vật, dò xét tìm không biết thế giới, hoàn thành thần điện ban hành nhiệm vụ. Hoàn thành được càng tốt, cống hiến được càng nhiều, ở nơi này lấy được tài nguyên cũng càng nhiều, tự thân võ đạo cũng có thể có được thần tốc tiến bộ, ngươi vừa mới gia nhập vào, có thể đi vào một lần hư vô chi địa, đi theo ta đi, giảng giải hết thần điện quy tắc về sau, lão Lâm đầu liền dẫn Tần Nhai đi tới nhất chỗ cung điện khổng lồ chỗ, cung điện này đại môn, đúng là cái không gian vòng xoáy, không giống với Tần Nhai quá khứ thấy bất luận cái gì không gian vòng xoáy. Trước mắt cái này lại tựa như liên tiếp một cái huyền diệu chỗ vậy, lộ ra trận trận khí tức quỷ dị, thậm chí liền vòng xoáy kia bản thân, đều có chủng vặn vẹo cảm giác, nơi đây chính là hư vô chi địa, từng cái vừa mới gia nhập vào thần điện vũ giả cũng có thể đi vào tìm hiểu thời gian 10 năm, mà ở 10 năm chi về sau, muốn đi vào liền muốn tốn hao đại lượng điểm cống hiến. Lão Lâm đầu đạo, hư vô chi địa, có gì đặc biệt gì chi chỗ sao, ha ha, ngươi vào sẽ biết. Lão Lâm đầu không trả lời, ngược lại thì thần bí cười cười, Tần Nhai thấy thế, trầm ngâm một hồi, lập tức hít một hơi thật sâu, thân ảnh khẽ động, phi lướt mà ra, đi vào vòng xoáy kia trung, trong nháy mắt, hắn cảnh tượng trước mắt biến ảo, lại là xuất hiện ở một mảnh trống rỗng hoang vu trung, bốn phía không có bất kỳ cảnh vật, thậm chí liền một luồng phong đều không tồn tại, hơn nữa mặt đất dưới chân, cũng cho hắn một loại không thực tế cảm giác, nơi đây, đến tột cùng là cái gì địa phương. Tần Nhai tráng cau lại, thì thào nói nhỏ, có thể lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại phát hiện mình liền âm thanh đều nghe không đến, lập tức, hắn thần niệm bắt đầu khởi động, muốn tra xét bốn phía, tại hắn thần niệm khẽ động sát na, bốn phía tức thì có biến hóa, vô số ngân bạch sắc điểm sáng huyền phù, hướng Tần Nhai đảo quanh, một không gì sánh được nồng nặc hơn nữa thuần túy chí cực không gian đạo vận đưa hắn vây quanh, bay lượn trên không trung, không gian đạo vận, hay tinh thuần không gian đạo vận. Hơn nữa, chỉ có không gian đạo vận, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, lập tức khuôn mặt sắc lộ ra mừng như điên, chỉ thấy hắn khoanh chân mà ngồi, tức thì bắt đầu tìm hiểu cái kia không gian chi đạo, dần dần, vô số quan điểm tại hắn quanh thân quanh quẩn, thậm chí bám vào hắn bên ngoài thân âm thanh, một tầng đóng một tầng, lại hình thành một cái cự đại quan kén trung, Tần Nhai toàn tâm tham ngộ không gian chi đạo, không để ý thời gian trôi qua, cảnh giới của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Đảo mắt chính là tốt thời gian mấy năm, một ngày này, Tần Nhai đối với không gian chi đạo cảm ngộ đạt tới một cái điểm tới hạn, chỉ kém nửa bước, liền có thể vượt qua bình cảnh, đạt được đạo vương kỳ. Nhưng này bình cảnh lại giống như tường đồng vách sắt, kiên cố không phá vỡ nổi. Tần Nhai không có nóng ruột, chỉ là một cái lại một cái đánh thẳng vào cái này bình cảnh, một ngày lại một ngày, không chút nào gián đoạn, cái kia bình cảnh cũng dần dần thư giãn, oanh, rốt cục, ở 10 năm kỳ hạn buông xuống thời gian, Tần Nhai rốt cục thành công đánh vỡ bình cảnh, đối với không gian chi đạo tìm hiểu, nhảy thành tựu đạo vương cảnh giới, cuối cùng thành công. Tần Nhai chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi xẹt qua một cái tinh quang, thời gian kế tiếp, hắn liền không ngừng tăng mạnh chính mình đối với đạo vương kỳ không gian chi đạo nắm giữ. Có một ngày, hư vô chi địa sản sinh một bài xích, thời gian 10 năm đã tới chưa, Tần Nhai khuôn mặt trên, lên, không khỏi có chút quyến luyến không nở. Ở nơi này hư vô chi địa trung, hắn đối với không gian chi đạo tìm hiểu chuyển hiện hàng trăm hàng ngàn lần hiệu suất, nếu là có thể, hắn thật muốn tiếp tục đợi, xem ra chỉ có thể chờ lấy sau có cơ hội hơn nữa. Chậm rãi đứng dậy, Tần Nhai thân ảnh trong nháy mắt lướt đi vòng xoáy bên trong, ở đâu trong, lão Lâm đầu sớm đã ở Tần Nhai gần xuất quan mấy ngày trước đây liền đến đây chờ, đối đãi chứng kiến Tần Nhai hôm nay cảnh giới lúc, hắn không khỏi có chút kinh ngạc, hảo tiểu tử, coi như là có hư vô chi địa tương trợ, có thể thời gian cũng mới ngắn ngủi thời gian 10 năm, ngươi có thể thành tựu đạo vương cảnh giới, những thứ này còn phải nhờ có tiền bối chăm sóc, ha ha, ta chỉ là phụ trách đem ngươi dẫn tiến tới này mà thôi. Còn kết quả như thế nào, toàn bộ nhờ ngươi ngộ tính của mình. Lão Lâm đầu nở nụ cười nói đạo, chương 1538, không dương giới. Mới vừa đến vạn giới thần điện, tu vi liền đột phá đến đạo vương kỳ, Tần Nhai tâm tình thập phần sung sướng, ở lão Lâm đầu trợ giúp xuống, tìm được nhất chỗ tiểu viện, tạm thời định cư, chính thức bắt đầu hắn ở trong thần điện tu hành cuộc đời, tuế nguyệt lưu chuyển, quan âm bất định, một đoạn dài dằng dặc thời gian trôi qua, một ngày này, Tần Nhai đi ra tu hành tiểu viện, mà lúc này hắn, tu vi so với ngày xưa, có cực đại biến hóa, ngoại trừ không gian chi đạo đạt được đạo vương cảnh giới bên ngoài, hủy diệt chi đạo cũng đột phá, nếu bàn về đại đạo uy lực, so với ở đạo vực thì mạnh hơn trên, lên, thập bội, ngoại trừ đại đạo đột phá bên ngoài, để cho hắn ngạc nhiên chính là đạo công, cũng chính là ban đầu ở cổ hán giới đạt được Thái Thượng Huyền Ngọc Quyết, môn này đạo công, cực kỳ cường hãn, cho hắn trợ giúp rất lớn. Hắn sở dĩ có viễn siêu cùng giai chiến lực, cái này đạo công có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Những năm trước đây, hắn rốt cục đem môn này đạo công tu luyện tới viên mãn tình trạng. Hắn tuy là đạo vương, có thể một thân đạo nguyên chi hùng hậu cường hãn, không biết mạnh hơn bình thường đạo vương gấp bao nhiêu lần, thậm chí liền đứng đầu nhất thiên tôn cũng không kịp. Đại đạo, đạo công đều có đột phá trọng đại, tu luyện cũng đến nào đó bình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không đột phá. Xem ra muốn đi lịch lãm một phen, vừa lúc, cũng có thể thừa dịp này cơ hội đi kiếm chút cống hiến. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nhìn phía xa chỗ nào đó một tòa cung điện, nơi ấy, có rất nhiều vô số lịch lãm, vạn giới thần điện, làm chư thiên vạn giới một trong bá chủ, bên ngoài thần điện phân bố ở vạn giới, hỗn độn hư không rất nhiều tinh thần lên, vô số kể, mà như vậy thế lực quy mô, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng trên, lên, chút chuyện phiền toái, làm đại lượng thế giới chuyện phiền toái cộng lại. Hội tụ ở vạn giới thần điện tổng bộ, liền hình thành một cái đặc thù, chuyên môn giải quyết những chuyện này bộ môn. Cái này bộ môn là, Thiên Nguyên Điện, nhìn trước mắt cung điện trên, lên, treo cao bảng hiệu, Tần Nhai mỉm cười, lập tức hắn đi vào, nơi đây vũ giả rất nhiều, từng mặt màn sáng huyền phù, phía trên có vô số tinh mệnh văn tự, chính là thần điện ban hành nhiệm vụ. Một phen đi lại xuống, Tần Nhai phát hiện những thứ này nhiệm vụ có thể nói là bao la vạn tượng, hơn nữa phân bố cực lớn. Cơ hồ là bao hàm hơn nửa vạn giới, rất nhanh, hắn liền khóa được một cái nhiệm vụ, đi trước nhất phẩm thế giới, tiêu diệt thiên giác bộ tộc, đóng ngoặc vuông, mỗi giết một cái đạo vương, 10 cái điểm cống hiến, thiên tôn, 100 điểm cống hiến, cấp 2 thiên tôn 1000 cái điểm cống hiến, tam giai 1 vạn, này nhiệm vụ có thể nhiều người lĩnh, thẳng đến thiên giác tộc hủy diệt, chứng kiến cái này nhiệm vụ về sau, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lập tức lĩnh, thiên giác tộc. Chính là nhị phẩm thế giới thiên dương giới nhất phương đại chủng tộc, chỉ bất quá cái này phương chủng tộc thị huyết tàn bạo, bị phong ấn tại thứ nguyên không gian bên trong, nhưng mấy trăm năm trước, thứ nguyên không gian phá toái, bị thả ra ngoài, tới đây, toàn bộ thiên dương giới trở thành chiến trường, phải biết, nhị phẩm thế giới gần với nhất phẩm đạo vực phía dưới, bên trong tài nguyên cực kỳ phong phú, cho dù là vạn giới thần điện cũng muốn thoáng coi trọng, lại nói, lần này thiên dương giới, thiên giác tộc bạo loạn, vạn giới thần điện ở trong đó phân điện cũng bị liên lụy, vì vậy mới hướng tổng bộ phát sinh cầu cứu. Thiên giác tộc chính là một cái chủng tộc, số lượng rất nhiều, thiếu nói cũng phải lấy ngàn vạn làm đơn vị đo lường, vì vậy một cái người là không hoàn thành được, cho nên là có thể nhiều lần nhận đặc thù nhiệm vụ, đảm bảo tên vũ giả rất nhiều. Những thứ này vũ giả, tiến hành thống nhất truyền tống, thời gian đang ở hôm nay, thiên dương giới, ta đã từng đi qua nơi nào, ở nhiều nhị phẩm thế giới bài danh trung mặc dù không phải rất cao, nhưng cường giả số lượng cũng không thiếu, không nghĩ tới cái này thiên giác tộc lợi hại như vậy, đem cái này thế giới khiến cho long trời lỡ đất, lợi hại hơn nữa thì như thế nào, thiên dương giới chính là ta vạn giới thần điện phát triển một cái điểm tựa trọng yếu, rất nhiều tài nguyên còn chưa khai thác. Cái này tổng bộ đạo vận cũng có một bộ phận là từ đâu trong rút ra tới được, cái này thiên giác tộc dám càng rỡ như vậy, lúc này đây đi vào, nhất định phải đem bên ngoài một lưới bắt hết, không sai, xem bọn họ lấy sau còn dám làm sao kiêu ngạo, hỗn đảng, lần này tiếp cái này nhiệm vụ vũ giả không thiếu a. Tần Nhai ở trong đám người ám từ lúc lượng lấy, thu tập tình báo, lần này đi trước vũ giả không hạ 300, từng cái võ giả thực lực đều không thể khinh thường. Yếu nhất cũng cụ bị chí cường đạo vương chiến lực, mạnh nhất một người, chính là thần điện một cái trưởng lão, cụ bị thực lực chính là vô lượng kỳ, vô lượng cảnh, đây chính là bao trùm ở thiên tôn trên cảnh giới, cho dù là ở đạo vực bên trong, coi như là nhất phương cao thủ, nhìn cái kia trưởng lão liếc mắt, Tần Nhai ám tự tâm kinh sợ, được rồi, mọi người chuẩn bị đi nha, cổng một khẩu trường kiếm, mặt trường bào màu xám trưởng lão điểm con người toàn vẹn cân nhắc chi về sau, lấy ra một viên không gian tinh thạch, đem bên ngoài bóp nát, tức thì xây dựng ra đi một cái đi thông thiên dương giới thông đạo, nhất mã đương tiên đi vào, Tần Nhai cùng với còn lại vũ giả, cũng nhất vừa mới đi vào, rất nhanh, đại lượng vạn giới thần điện vũ giả liền tới đến rồi thiên dương giới, vừa vào nhãn chính là nhất chỗ khoáng đạt cung điện, một cái lão giả xuất lĩnh một ít vũ giả đi tới, thiên dương giới phân điện điện chủ Diệp Dương gặp qua chư vị, người đến, chính là cái này thiên dương giới phân điện chủ, tổng bộ trưởng lão gật đầu, nói, tình huống bây giờ như thế nào, không cần lạc quan. Diệp Dương Trọng nói ra, hiện tại thiên dương giới đại bộ phận địa vực đã trở thành thiên giác bộ tộc tàn sát bừa bãi chiến trường, vô số sinh linh chết đi, tự liền phân điện trong không thiếu vũ giả cũng bị bọn họ tàn sát. Diệp Dương đem nơi đây tình hình chiến đấu từng cái nói tới, mọi người nghe xong về sau, không khỏi sắc mặt biến thành lãnh, tổng bộ trưởng lão hướng mọi người quát lạnh một tiếng, nói, hết thảy nhận lần này nhiệm vụ vũ giả hãy nghe cho ta. Hiện tại các ngươi có thể tự do hoạt động, kiếm lấy điểm cống hiến, thời gian là 10 năm, mà 10 năm chi về sau, các ngươi nhất định về tới đây tập hợp, nghe rõ chưa, minh bạch, nói xong, đại lượng vũ giả hướng xa chỗ phi vút đi, mà có vũ giả tắc thì là tuyển trạch học thành đội phương thức, hành động chung, Tần Nhai trước đây đến đây ngoại trừ kiếm lấy điểm cống hiến về sau, đồng thời cũng là bởi vì thực lực đại tăng, chuẩn bị lịch lãm một phen, hảo hảo ma luyện mình một chút, đang ở hắn chuẩn bị rời đi lúc, vài cái vũ giả đột nhiên tìm tới hắn, một người cầm đầu, chính là một người vóc dáng cây hồng y nữ tử. Nữ tử cười nói, vị huynh đệ này, ta gọi Viêm Nguyệt, những thứ này người đều là ta đoàn thể vũ giả, ta nhìn ngươi tu vi chẳng qua đạo vương, một cái người hành động một mình, 10 phần nguy hiểm, không bằng gia nhập vào chúng ta, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Viêm Nguyệt tu vi không yếu, đạt được cấp 2 thiên tôn đỉnh phong trình độ, tại lần này tới trước vạn giới thần điện trong võ giả, coi như là một cao thủ, thấy Tần Nhai chẳng qua nhất giai đạo vương, sợ hắn một người sẽ có nguy hiểm, căn cứ đều là trong thần điện nhân cách nghĩ, phát sinh tổ đội mời, Tần Nhai cũng tin tưởng thực lực của chính mình người ở bên ngoài xem ra thật là có chút yếu đi, nhưng hắn cũng biết mình chiến lực không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, hơn nữa lần này chủ yếu vì kiểm tra đo lường chính mình, đoàn đội hành động với hắn mà nói ràng buộc nhiều lắm, một ít con bài chưa lật các loại, không tốt lắm bại lộ. Một thân một mình, ngược lại rơi xuống cái tự tại, ta gọi Tần Nhai, Viêm cô nương có hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ bất quá ta đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin, liền không hành động chung, lòng tin, ở Viêm Nguyệt bên cạnh một cái thanh niên phốc thử cười, nhưng lập tức phát hiện mình như vậy có chút thất lễ, vội vã thu liễm, nói, xin lỗi, nhưng Tần huynh thật không hề suy nghĩ một chút không, thiên giác tộc có thể đem một cái nhị phẩm thế giới quậy đến long trời lỡ đất, trong đó cường giả khẳng định không thiếu. Ngươi một người hành động, sợ là nguy hiểm, vì sao không gia nhập chúng ta đây, chương 1539, chỉ là bắt đầu. Không cần, Tần Nhai lắc đầu, hướng mọi người xin lỗi cười, tuy là mấy người này là ý tốt, nhưng so với việc tổ đội hành động, hắn vui hơn vui mừng độc lai độc vãng, họp thành đội, khó khó tránh khỏi sẽ có chút bó tay bó chân, cái kia Tần huynh tự giải quyết cho tốt đi. Viêm Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, hướng Tần Nhai chắp tay liền rời đi, mà Tần Nhai cười cười, cũng không để trong lòng lên, hướng xa chỗ lao đi. Cân nhắc thiên sao, Tần Nhai đi tới một tòa thành trì bên trong, theo tòa thành trì này quy mô nhìn lên, đã từng cũng là phồn vinh không gì sánh được, nhưng bây giờ cũng chỉ có khắp nơi ngói vỡ tàn mục, trở thành phế tích, trong phế tích, càng mai táng vô số khô xương. Nhìn thấy một màn này, Tần Nhai không khỏi than nhẹ, thiên giác tộc tàn sát bừa bãi thiên dương giới, điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến ngày xưa ở thương khung giới bên trong, ma tộc xâm lấn thương khung, đồng dạng cũng là sinh linh đồ thán, chỉ bất quá thương khung chỉ là một nho nhỏ bát phẩm thế giới, mà ngàn dương, cũng là nhất phương nhị phẩm thế giới, phá hư lớn hơn, nhưng bất kể như thế nào, cái này hai người đều là hắn sở không vui thấy, ai, thương khung, có thể cũng nên trở về một chuyến. Vừa nghĩ tới thương khung giới, Tần Nhai khuôn mặt trên, lên, không khỏi có chút nhớ. Tuy là thương khung giới bởi vì sản sinh linh trí duyên cớ vì thế, đang ở phát sinh nào đó diễn biến, thế giới vách ngăn cực kỳ cường hãn, nhưng mượn vạn giới thần điện lực lượng, có khả năng đủ làm cho hắn thành công, chỉ bất quá bây giờ còn chưa phải là thời cơ. Dù sao, một cái thế giới lại sinh ra linh trí, loại này sự tình cho dù là ở chư thiên vạn giới trung đều xem như là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như tùy tiện làm cho vạn giới thần điện hoặc đạo vực biết, sợ là sẽ phải đối với có hại mà vô ích. Trống, đang ở Tần Nhai rơi vào trầm tư thời điểm, mấy tiếng trống giận truyền đến, chỉ thấy mấy đạo bóng người màu đỏ ngòm phi lướt mà tới. Cái này mấy đạo thân ảnh đem Tần Nhai vây quanh, tướng mạo dữ tợn khủng bố, tuy là hình người, nhưng toàn thân trên dưới không được sợi vải, da thịt bày biện ra một loại như tiên huyết một dạng hồng sắc, thân trên, lên, càng tản mát ra làm người ta nôn mửa mùi máu tươi. Càng khiến người ta chú ý là, bọn họ cái trán trên, lên, dài một cái độc giác, thiên giác tộc, cấp thấp nhất thiên giác tộc, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, trên người sát ý không che giấu chút nào, chính là những thứ này người, đem cái này phương thế giới khiến cho sinh linh đồ thán, cảm giác được Tần Nhai thân trên giết ý, những thứ này thiên giác tộc nhân không khỏi thân thể khẽ run, nhưng hắn nhóm chỉ là cấp thấp nhất thiên giác tộc, trí tuệ hữu hạn, chỉ có bản năng sát lục, rít gào một tiếng, liền hướng lấy Tần Nhai điên cuồng đánh tới. Chết, phanh, phanh, phanh, quát lạnh một tiếng, một cái mênh mông không gian đạo vận chợt bạo nổ phát, tại này cổ cường đại lực lượng xuống, những thứ này thiên giác tộc nhân hầu như phản kháng lực lượng cũng không có, thân ảnh rung lên, liền hóa thành khắp nơi thiên huyết vụ nổ bể, tại hắn nhóm chết về sau, một tia huyết khí theo bọn họ thân trên, lên, tiêu tán, đóng ngoặc vuông, huyết khí tràn ngập, rót vào Tần Nhai bên hông tinh phiến lên, cái này tinh phiến chính là lần này nhiệm vụ trọng yếu đạo cụ, chuyên môn dùng để tính toán điểm cống hiến, trước mắt những thứ này thiên giác tộc, thực lực không mạnh, nhiều lắm thì tương đương với cực cảnh đạo sư, cộng lại, thậm chí cũng không sánh bằng đạo vương, vì vậy, bên ngoài điểm cống hiến chỉ có một cái, Tần Nhai khóe miệng nhỏ bé rút ra, xem ra gánh nặng đường xa a, thần sắc thành khe nhỏ, Tần Nhai nhãn trung đột nhiên bộc phát ra một sát ý, thiên giác tộc, ta Tần Nhai tới, ngôn ngữ rơi, bàn bạc thần niệm tức thì trút xuống ra, trong thời gian ngắn, hắn liền phát hiện trong thành này nào đó chỗ có đại lượng thiên giác tộc tụ tập tại một cái, khóe miệng vi kiều, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, nào đó chỗ cự đại bên trong phủ đệ, đại lượng thiên giác tộc đang ở mua vui, bọn họ miệng lớn gặm ăn, miệng lớn ẩm huyết, bốn phía khắp nơi huyết tinh, đều là làm người ta nôn mửa hài cốt, nhìn kỹ, những thứ kia cấp thấp thiên giác tộc sở gặm ăn thịt, sở uống máu, lại đều là cái này phương trong thành trì nguyên bản trụ dân, trước mắt một màn, giống như luyện ngục, các ngươi đáng chết, ngay tại những này thiên giác tộc chính sung sướng thời điểm, một đạo không gì sánh được thanh âm lạnh lùng kèm theo một băng lãnh sát ý thấu xương, chợt vang vọng mở, ở trong phủ, một cái ngồi ở chủ vị cao cấp thiên giác tộc nhãn trung xẹt qua vẻ kinh ngạc màu sắc, sát ý như vậy, là một cao thủ, sưu, một đạo thân ảnh, chợt rơi vào phủ đệ bên trong, hết thảy thiên giác tộc đều ngừng vào thực, nhìn đột nhiên Tần Nhai, hai tròng mắt bột phát ra thị huyết hung quang, phát ra trận trận tiếng gầm gừ, đi, đi, đi, một cái huyết bào thanh niên chậm rãi đi ra, chính là nơi này cao cấp thiên giác tộc, hắn trên trán độc giác cùng còn lại thiên giác tộc huyết hồng sắc bất đồng, chính là một loại nhàn nhạt kim sắc. Tần Nhai xem qua tình báo, biết kim giác thiên giác tộc, tu vi chí ít đạt tới thiên tôn cảnh giới, nhan sắc càng là nồng nặc, cảnh giới liền càng cao, trước mắt cái này thanh niên là vàng nhạt sắc, cũng chính là nhất giai thiên tôn, như vậy thiên tôn đối với Tần Nhai mà nói, không đáng giá nhắc tới, chỉ bất quá, cái này thiên giác thanh niên lại hoàn toàn không có cái này nhận thức, Khi hắn chứng kiến Tần Nhai bất quá là nhất giai đạo vương lúc, không khỏi phát sinh tiếng chê cười, nho nhỏ đạo vương, cũng dám tới nơi này khiêu khích, hại ta tưởng cao thủ gì đây, vừa lúc, bắt ngươi đạo tâm cho rằng đồ nhắm rượu vậy, cho ta tiến lên, quát lạnh một tiếng, bốn phía thiên giác tộc nhất hống mà lên, sưu, sưu, sưu, hàng trăm hàng ngàn vệt thân ảnh như sói đó chụp mồi vậy, nhất tới gần Tần Nhai vài cái thiên giác tộc, móng tử thậm chí đã sắp tiếp xúc được hắn da thịt, đang ở này lúc, Tần Nhai hai tròng mắt đột nhiên sáng lên, lập tức, một điên cuồng mênh mông không gian đạo vận trút xuống mà ra, vô cùng kinh khủng trùng kích lực giống như như nước thủy triều tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra, bốn phía thiên giác tộc như bị đại sơn đụng vào vậy bay ngược mà ra, một ít hơi yếu một chút, càng là tại chỗ hóa thành huyết vụ nổ lên, cái gì, nhìn thấy một màn này, cái kia thiên giác thanh niên khuôn mặt sắc hơi đổi, như này cường đại đạo vương, đã vượt lên trước tưởng tượng của hắn, lập tức trong lòng hắn nhất định, ta nhưng là thiên tôn, há sẽ sợ hắn cái này đạo vương, nhất niệm tới đây, hắn thân ảnh khẽ động, chợt hướng Tần Nhai lao đi, sắc bén trảo phong, trong nháy mắt hướng Tần Nhai bao phủ, chết đi cho ta đi, chết, sẽ chỉ là ngươi, Tần Nhai ngẩng đầu lên, nhảy tới trước một bước, đấm ra một quyền, dâng trào khí huyết kèm theo hồn hậu đạo nguyên, chợt một quyền kích ra, phanh, một quyền này, cùng thiên giác thanh niên móng vuốt va chạm, ngay sau đó, một không gì sánh được cường hãn lực lượng tự Tần Nhai nắm đấm trên, lên, bộc phát ra đi, dễ như trở bàn tay ban đem thanh niên trảo khí hoàn toàn phá hủy, kỳ cốt cách răng rắc một tiếng, chợt nổ tung, huyết nhục cũng văng tung tóe. Ở nơi này một quyền xuống, tay của thanh niên cánh tay trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, làm sao có thể, thanh niên đồng tử co rụt lại, lộ ra không gì sánh được kinh hãi thần sắc, cái này đạo vương, lại cường hãn tới mức này, hắn thân ảnh chợt lui, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ bất quá Tần Nhai không gian đạo vận thi triển. Đem bốn phía phong tỏa, thanh niên tốc độ cũng chợt giảm xuống, làm cho Tần Nhai truy lên, nhưng sau ngủ chỉ lấy ra, tư luôn, huyết nhục vào cơ thể, một trảo này, Tần Nhai lại trực tiếp xuyên qua thanh niên nhục thân, đem trong cơ thể đạo tâm cho kéo ra, cắt gao bóp ở trong lòng bàn tay, ngươi, ngươi, đạo tâm bị Tần Nhai bắt lại, thanh niên lại sợ đến nói không ra lời, hắn muốn không minh bạch, chính mình một cái thiên tôn sao như vậy không ăn thua gì, đối phương, chẳng qua chỉ là một đạo vương mà thôi, phốc thử, một đoàn huyết vụ ở Tần Nhai lòng bàn tay nở rộ, thanh niên đạo tâm bị hắn nhất cái cho bóp nát, một cái cao giai thiên giác tộc, một cái thiên tôn tại chỗ tử vong, đây chỉ là một bắt đầu, chương 1540, Bạch Y Thương Thần. Cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu, Tần Nhai ngữ khí đạm mạc tột cùng, nhường sợ rung lên, mà lập tức, chết đi kia thiên tôn thi thể là cũng tràn ra một đạo huyết khí, rót vào Tần Nhai bên hông tinh phiến, tức thì có trăm cái điểm cống hiến nhập trướng, ngay sau đó, Tần Nhai lại đem còn thừa lại thiên giác tộc từng cái chém giết, nhưng vẫn còn so sánh không trên, lên. Cao cấp thiên giác tộc 1/10, nhất giai thiên tôn tương đương với 100 điểm cống hiến, cấp 2 tắc thì là 1.000 cái, tam giai 1.000.000 cái. Xem ra giết thiên tôn, tương đối có lời, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, cũng không ngờ chính mình nói có nhiều dọa người, một cái đạo vương, lại đem thiên tôn cho rằng liệp sát đối tượng, hơn nữa không phải bình thường nhất giai, là hết thảy thiên tôn, sưu, Tần Nhai trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ, ở bốn chỗ du dặc. Hắn sát lục tốc độ cực nhanh, mỗi tìm được một cái thiên giác tộc tụ tập địa phương liền trực tiếp mở giết, đạo vương, thiên tôn, đều là chạy không khỏi vừa chết, dần dần, thanh danh của hắn dần dần truyền ra, bởi vì hắn sát lục thì mặc bạch y, cầm trong tay trường thương, vì vậy, cũng được xưng là bạch y thần thương, trong nháy mắt, thời gian 10 năm liền đã qua 3 năm, trong vòng 3 năm, Tần Nhai đang cùng thiên giác tộc từ trước tới giờ không gián đoạn sát lục trong trưởng thành không thiếu, đối với đạo. Đạo nguyên cùng cảnh giới nắm giữ mạnh không thiếu, cũng dần dần sờ rõ ràng chiến lực của mình điểm mấu chốt ở đâu trong, nói không khoa trương chút nào, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không phải chí cường thiên tôn, Tần Nhai có thực lực đối mặt vô lượng kỳ lấy hạ hết thảy vũ giả, coi như đụng trên, lên, cực kỳ cái khác biến thái, hắn chí ít cũng cụ bị năng lực tự vệ, như vậy đạo vương, cho dù là ở chí cường đạo vương bản trên, lên, cũng cực thiếu, Tần Nhai, hoàn toàn có năng lực lên bản. Chỉ bất quá, so với việc chư thiên vạn giới, hắn bây giờ danh khí còn chưa đủ vang dội, cái kia biên chế chí cường ba bản tồn tại còn không có chú ý tới hắn, vì vậy, mới không người biết, nhưng chỉ cần hắn bị phát hiện, ổn thỏa khiếp sợ toàn bộ chí cường bản, hô, nhất chỗ bên trong dãy núi, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trên không trung, mà ở bốn phía, sớm đã là rách nát không chịu nổi, trong vòng ngàn dặm bên trong đều là hóa thành một mảnh đất chết, cái kia cuồng bạo dư âm năng lượng, còn chưa hoàn toàn tản ra, vừa mới đã trải qua một hồi chém giết đại lượng thiên giác tộc cao thủ tầng nhai thở hổn hển, cái trán trên, lên, không khỏi thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, hiển nhiên, một trận chiến này cực kỳ không dễ, hơn 1000 nửa bước thiên tôn, chừng 20 cái thiên tôn cùng với 2 cái tam giai thiên tôn, một trận chiến này đánh thực sự là khổ cực, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Đóng ngoặc vuông, tầng nhai khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái hài lòng độ cung, trải qua vừa rồi trận chiến kia, lại thêm trên, lên, hắn 3 năm này chém giết thiên giác tộc vũ giả, trên người của hắn điểm cống hiến, đã đột phá 100 vạn đại quan, có khoảng này điểm cống hiến, hắn ở trong thần điện có thể hối đoái không ít thứ, hơn nữa cái này thời gian 10 năm, mới vẻn vẹn qua đây không đến phân nửa mà thôi, hắn còn có thời gian tiếp tục tích góp từng tí một điểm cống hiến, ở nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, Tần Nhai liền tìm một phương hướng tiếp tục đi tới, một đường lên, lại giết không thiếu thiên giác tộc, mà này lúc, xa chỗ truyền đến một kịch liệt năng lượng ba động, hiển nhiên đang ở phát sinh một trận đại chiến, ông, Tần Nhai bên hông tinh phiến đột nhiên chấn động, đối với tình hình như vậy, Tần Nhai cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, cái này tinh phiến, chính là vạn giới thần điện sở luyện chế được, mỗi khối tinh phiến cũng có thể kia này cảm ứng, nói cách khác, xa chỗ có thần điện người. Hơn nữa còn là cùng hắn giống nhau, là từ tổng bộ tới, xem ra là cùng thiên giác tộc xảy ra chiến đấu, hơn nữa đụng phải thiên giác tộc thực lực còn rất không thấp dáng vẻ, ít nhất là tam giai thiên tôn đi, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, lập tức hướng năng lượng khởi nguồn lao đi, 3 năm qua, hắn cũng gặp không thiếu theo tổng bộ tới vũ giả, ở đối phương gặp phải nguy hiểm lúc, cũng sẽ xuất thủ tương trợ, cái này đã không phải lần thứ nhất, khi hắn đi tới hiện trường lúc, thần niệm khẽ động, đảo qua toàn bộ chiến trường. Đang ở hắn phán đoán hai phe địch ta lúc, khuôn mặt sắc lộ ra vẻ kinh ngạc, là nàng, Tần Nhai nhìn phía chiến trường nào đó chỗ, mâu quan tập trung ở nào đó đạo thân ảnh lên, thân ảnh kia thước tha yêu kiều, mặc áo đỏ, vóc người nóng bỏng, trong tay cầm một khẩu hỏa trường kiếm màu đỏ, kiếm khí nghiêm nghị, như liệt hỏa thiêu đốt, kiếm khí quá chỗ, đại lượng cấp thấp thiên giác tộc dồn dập rớt xuống, nữ tử này, Tần Nhai cũng là nhận thức, chính là vừa tới thiên dương giới là... Hướng Tần Nhai phát sinh tổ đội mời Viêm Nguyệt, chỉ bất quá đương thời hắn muốn độc hành, vì vậy liền uyển chuyển cự tuyệt, không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên ở này đụng phải, hơn nữa đối phương chính thân hãm hiểm cảnh bên trong, ngoại trừ Viêm Nguyệt đám người bên ngoài, còn có còn lại một ít vũ giả, Tần Nhai cũng không nhận ra, cũng không theo thân trên, lên, cảm nhận được tinh phiến khí tức, hiển nhiên chắc là cái này thiên dương giới trong bản thổ vũ giả, đã ở đối kháng cái này thiên giác tộc. Nhưng bốn phía này thiên giác tộc số lượng rất nhiều, cường giả cũng không thiếu, chỉ là thiên tôn liền có sấp xỉ 50, trong đó còn có mấy cái tam giai thiên tôn, mà Viêm Nguyệt đoàn người, thực lực mạnh nhất cũng bất quá như đây, ngăn cản 1-2 còn có thể, nhưng ngăn cản nhiều như vậy liền không chịu nổi, giết sạch bọn người kia, ha ha, ta muốn đem bọn họ đạo tâm cho rằng đồ nhắm rượu, bọn họ sắp không chịu được nữa, gia tăng kinh lực, rất nhiều thiên giác tộc tùy ý cuồng tiếu. Không ngừng khởi xướng mãnh công, mà Viêm Nguyệt đám người đau khổ chống, thương vong thảm trọng, sư, mấy cái thiên tôn phi lướt mà ra, hướng Viêm Nguyệt phi phát quá khứ, sớm chú ý tới cô gái này, tuổi còn trẻ, thực lực nhưng thật ra cường hãn, hơn nữa nàng trong hỏa diễm ẩn chứa không gian uy năng, nghĩ đến là kia cái gì vạn giới thần điện thiên tài, mọi người trước đem nàng giải quyết, hừ, cấp 2 thiên tôn, thực lực không tệ, nhưng chúng ta 7 cái thiên tôn cùng nhau lên, còn sợ không chế phục được nàng, thiên kỹ năng, u ám minh long chưởng, giết, ha ha, chết đi cho ta đi, vài cái thiên tôn nhằm vào Viêm Nguyệt, trong nháy mắt cùng nhau xuất thủ, coi như Viêm Nguyệt thực lực cường hãn, nhưng đánh lâu xuống, trong cơ thể đạo nguyên tiêu hao quá nhiều, này thì đối mặt vài cái thiên tôn đủ lên, trong nháy mắt rơi vào hạ phong, trường kiếm huy vũ giang, hỏa diễm kiếm khí xẹt qua, thiêu đốt không gian, nhưng rất nhanh liền bị một cái thiên giác tộc thiên tôn bắt lại kẻ hở, một chưởng đột nhiên đánh ra, bắn trúng bên ngoài phía sau lưng, đem bên ngoài trọng thương, một chưởng đắc thủ, làm cho Viêm Nguyệt thế tiến công xuất hiện cự đại lỗ thủng, vài cái thiên tôn tức thì nhất hống mà lên, chưởng khí, kiếm quang, hướng nàng phô thiên cái địa oanh khứ, Viêm Nguyệt đội trưởng, Viêm cô nương, Viêm Nguyệt đồng đội cùng còn lại vũ giả sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, Viêm Nguyệt ngoại trừ là hắn nhóm bằng hữu bên ngoài, càng là bọn họ nhất phương trọng yếu chiến lực, một ngày nàng bị đánh chết nói, như vậy mấy phe thực lực giảm xuống rất nhiều, đến lúc đó, đừng nói phản kích, tự liền đột phá vòng vây đều làm không được a, ta phải chết sao, Thiên Giác tộc vài cái thiên tôn giữ tợn sắc mặt in vào tầm mắt. Viêm Nguyệt không khỏi tự giễu cười, không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở bọn người kia trong tay. Này lúc, một huyền diệu không gian lực lượng bạo nổ phát, đem Viêm Nguyệt thân hình hoàn toàn bao phủ, đồng thời hướng bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán ra. Những thứ kia công đi lên thiên tôn hơi biến sắc mặt, thân ảnh lại bị bức lui. Cao thủ, hỗn đảng, đến tột cùng là người nào? Vài cái thiên tôn nhãn trung bạo nổ phát hung quang, nhìn phía bốn phía, sưu, chỉ thấy một đạo thân ảnh chợt lướt đến, rơi vào Viêm Nguyệt trước mặt. Người đến quần áo bạch y, cầm trong tay trường thương, sát ý nghiêm nghị. Một cái trong đó Thiên Giác tộc thiên tôn thấy thế, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đồng tử chợt co rụt lại. Cái này hóa trang, ngươi là Bạch Y Thương Thần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.